À, sư có duyên đến với các Phật tử ở đạo tràng chùa Quang Minh ở thành phố Denver, tiểu bang Colorado, trong cái mùa lễ gọi là Phật Đản Phật lịch 2559 đó. Thì chương trình mà chúng ta tu học á, thì các quý Phật tử biết á, là thường thông lệ á, cứ vào những cái thời gian này nè, là ở các nơi á, các chùa họ hay thường hành làm lễ cái lễ Phật Đản ở nơi nào cũng vậy nè. Ở trên chùa sư thì mới vừa làm lễ cái ngày thứ hai vừa rồi á, đúng ngày rằm á, đúng ngày rằm Phật tử cũng về và xong xuôi á, thì sáng á, thì họ làm lễ tam bảo, họ nghe giảng pháp, rồi chiều á thì thông lễ của bên này với năm tông của mấy sư đó, thì các quý Phật tử tụ tập về đây, về chùa từ 6 giờ chiều và họ nghe pháp tới 6 giờ sáng, thức nguyện đêm hành đạo, ta gọi là hành thức thu tâm gá vậy đó. Thì hàng năm á, ở các chùa mà Phật giáo hệ năm tông á, hệ bên hệ năm tông Theravada đó, thì họ thường hay làm ba cái lễ lớn: rằm tháng giêng, rằm tháng tư, rằm tháng bảy á. Thì các Phật tử họ về cùng với chư tăng á, tiến hành làm lễ kỷ niệm ba ngày lễ lớn đó đó, thì họ thức nguyện đêm. Mà thức nguyện đêm họ từ 6 giờ đó thì họ về nơi tam bảo, nơi chỗ chánh điện á, sau đó đó thì 7 giờ đó thì cùng với chư tăng phát nguyện hành đạo, phát nguyện hành đạo, thì một đêm ngăn quan nghi nằm. Như các quý Phật tử biết á, chúng ta có bốn quan nghi, đi đứng nằm ngồi á, thì cái nê sanh trí cần gá đó, tức là ngăn quan nghi nằm á, thì một đêm như vậy đó, mình cống hiến cái sức khỏe của mình hay là sự tu tập của mình á, cho tam bảo, cho Phật, để gọi là trả ơn hay là chúng ta đền đáp ơn đằng đức mà Phật đã có công tìm về giáo pháp rồi hướng dẫn dạy bảo chúng ta đó. Thì họ nghĩ một đêm như vậy đó không có đủ để mà đền đáp ơn đâu quý Phật tử. Thì do đó đó, chư tăng á, các quý Phật tử á, cùng với nhau đó làm như vậy đó, chọn như vậy, người ta gọi là hạnh phúc tứ chúng đồng tu đó. Thì nguyên một đêm như tới sáng này chương trình nó vô thì thuyết pháp, sau khi thuyết pháp xong thì bắt đầu nó là đối du Phật pháp. Sư nêu ra một số câu hỏi trong gút trong kinh Tạng Nikaya đó, và cái hỏi vấn những câu hỏi đó, và nếu mà Phật tử mà trúng á thì được thưởng, nếu như mà sai á thì bị phạt, làm cho họ kích thích lên vậy nè, mà nó công bằng đó. Nếu như quý Phật tử mà trả lời đúng á thì được thưởng 1/4 cục kẹo. Tại vì thì thiếu Phật tử quan hỷ cho nhà sư nghèo cũng có kẹo dư thừa, như các Phật tử thì có nhiều lắm đó. Do đó đó thì 1/4, do đó nó cố gắng trả lời vậy đó, mà trả lời được 4 câu á thì nó được nguyên chuyện cục kẹo đó, như vậy. Mà nhà sư á thì có cái luật nó cũng kẹt lắm, là sư chia sẻ Phật tử thông cảm cho, là nhà sư không có dùng dao, phải không có dùng dao, không dùng kéo đó. Do đó chúng 1/4 thì cứ giữ đó lại, chứ chưa đâu phải lấy dao cắt 1/4 đưa được đó, hay giữ cái 1/4 đó lại để trả lời cho 4 câu nữa, 3 câu nữa đó thì mà chúng nó thì mới được lấy cục kẹo tròn. Mà cục kẹo nó như đây nè, đó lớn rồi nè, nên nó quyết tử thấy. Mà khi mà Phật tử mà trả lời sai thì đưa nguyên một cục kẹo bự như nè, nó cân bằng, bên đây bên kia bằng nhau. Nên đó, ngày đầu tiên á, thì đối với Phật pháp, sau hái qua Phật pháp đó, thì các quý Phật tử cũng như mấy sư đó làm một cái cây giả vậy đó, rồi treo mấy cái câu Phật pháp ở trên đó đó, rồi cái vị nào mà quan hỷ lên biết một cái, cầm cái câu đó lên đọc xong cái câu đó, rồi cái cách nghĩa giảng dạy đó, thì quan hỷ chia sẻ cái kiến thức của mình cho cái đêm mà chúng ta thức trọn để hành hành đầu đầu đài đó, cho được an vui đó. Thì nó có nó lợi lạc lắm. Khi mà Phước Tử cầm cái câu kệ đó lên, nó câu Phật pháp mà sư soạn ra, sư treo ở trên cây mà hái qua đó, thì các quý Phật tử đó được ba điều. Điều thứ nhất đó, nói lên cái tính giản dị. Tới chùa đó, người Phật tử Việt Nam mình đó không có tính giản dị, thưa Phật tử. Họ cứ hụt rè, họ sợ vậy đó. Họ không có thân cận, không gần gũi. Nhưng mà đằng trước mặt thôi, đằng sau thì dữ lắm, quý Phật tử biết không? Cái đó là chỉ bề ngoài thôi. Đằng trước á, vô chùa hụt rè kêu đi lên, thì còn tục, sau rồi nó né vậy đó. Nhưng mà đằng sau đó, khi mà mấy thầy, mấy sư mà vô trong phòng, thôi đây cãi vô lò dữ lắm đó. Mà toàn là cãi lộn không à, quý Phật tử biết không? Cãi không có trúng. Nếu mà cãi chút thì nó cũng cãi, nhưng mà cái này cãi lộn không. Nên thành ra nó có những cái trường hợp như vậy đó. Thì cái chương trình mà hái qua Phật pháp á là khuyến khích, khích lệ cho người Phật tử dặn dĩ lên đó. Trong cái sinh hoạt Phật pháp đó, các quý Phật tử phải hiểu đó, những cái quốc giáo đó họ thường khuyến khích đây là gia đình của mình đó. Mình tới chùa là những người mà có mặt đây là gia đình của mình, còn những người mà ở nhà mà họ không đi đến với mình tới chùa đây đó, họ chỉ là nghiệp báo với mình mà thôi, thưa Phật tử. Do đó, hai cái đó mình phải nhận định cho rõ. Cái người mà đến với mình cùng nhau trong đây nè, đó, vậy đó là gia đình của mình. Họ sẽ đi với mình kiếp này và kiếp sau nữa, cái gọi là cộng nghiệp, để mình còn tiếp tục mà dìu dắt nhau trên con đường mà muốn giải thoát luân hồi á, thì ăn cơm có canh, tu hành có bạn á, thì nó mới đó mới là cộng nghiệp với nhau á. Còn cái những người mà mình đi lên chùa, mình nghe pháp hay mình làm việc thiện sự đó mà họ không đi, cái đó là nghiệp báo, họ đến với mình trong kiếp này thôi, rồi kiếp sau họ không có đi mình nữa đâu, họ đi xa rồi, họ đi sát khác cái hướng đi của mình rồi. Thì cái đó không phải, họ không phải là gia đình của mình nữa. Thì mình sống giống như là mình sống cho qua những cái gì còn lại trong kiếp mình này, cho cái nghiệp của mình đã vay trong quá khứ, mình không gieo tốt á, bây giờ mình gặp á, thì thôi mình cũng trả cho nó xong cái nghiệp báo đó. Thì những người đó không phải là gia đình. Ví dụ như các Phật tử không thích hút thuốc, mà cái người ở trong nhà mà họ hút á, mình thấy mình không hợp rồi đó, tức là trong đó là cái nghiệp báo, họ đến nó đòi với mình trả thôi. Cái mình không thích uống rượu phải, mà họ thích uống rượu, thì thôi cái kiếp này gặp nhau một chút thôi, cái kiếp sau họ không gặp nữa đâu. Đại hạn lai thời các thị phi, đến thời đến lúc còn ra đi thôi. Còn cái này á, mình chung với nhau đây nè, trong gia đình này nè, mình ở đây á, là mình phải sống trong cái gia đình á, là phải giản dị chứ, phải gần gũi nhau chứ, phải tương thân tương trợ nhau chứ, phải nhắc nhở dìu dắt nhau chứ. Thì tại sao mà lại rụt rè mà nhút nhát đó là như vậy. Các quý Phật tử sẽ nhìn thấy ở những nơi quốc giáo, các nhà sư đó họ thường hay làm cho các quý Phật tử mà đến với chùa là trở thành một gia đình. Họ không có tham sân si, họ kình cãi chống bán với nhau, ở trong cái chùa cũng có, họ sống trong cái tình thương. Tại sao? Cùng nhau đi mà, cùng nhau đi trên con đường mà sanh tử luân hồi sáu nẻo rồi, còn chưa ra mà địa ngục ngạ quỷ Atula xuất sanh, người và trời còn lẳng quẳng lăn quanh, còn gặp nhau vậy. Thì tại sao mình không dạn dĩ, mình gần gũi thân cận với nhau, mình thương với nhau, mình giúp đỡ nhau, dìu dắt với nhau, mà lại rụt rè nhút nhát, rồi mỗi người một ý, rồi chia rẽ, không đoàn kết với nhau trong cái khuôn viên, một cái môi trường mà chúng ta tạo ra. Cái đó là cái nền tạo cái những cái thiện sự, gặp nhiều phước báo mà giúp nhiều an vui thoát khổ, mà tại sao không làm được điều đó? Do đó là những cái chương trình mà đối với hái qua Phật pháp đó, là họ giảng dĩ lên, họ lên họ pick một câu đó, cái họ quay trở lại họ trình bày, thưa bạch sư, thưa quý ni sư ha, cũng như thưa các quý Phật tử đạo hữu bạn bè của chúng ta đây, theo như con được biết, kiến thức của con như vậy thôi, nếu mà nói đúng á thì xin quan hỷ cho cái lời con trình bày, còn nếu không quan hỷ thì bổ túc một con cho con được học hỏi thêm cái kiến thức như vậy đó. Thì thấy cái đó một cái mái ấm gia đình, thưa quý Phật tử. Còn nếu như mà mình vô mà mình còn tham sân si, mình còn ngã mạn, mà còn kinh cãi tạc đố anh tị đó, thì cái đó và gia đình đó, thì chính mình đó là mình đã chọn cái hướng đi nó không đúng cái chỗ vị trí cái môi trường mình đã tới rồi đó, các bạn được thời gian kịp mà. Đó, đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai nữa đó là học thầy không bằng học bạn đâu, thưa quý Phật tử. Chúng ta có học thầy cho giỏi đi nữa mà không có bạn mà nhắc nhở dìu dắt rồi sắp cắn lệ mình đó, thì chia sẻ những cái kinh nghiệm đó thì ta không có đi nhanh được đâu, không được nhiều đâu. Do đó đó, khi mà chúng ta hái qua Phật pháp đó, thì cái điều thứ hai là để cho chúng ta được sống gần gũi và học hỏi với nhau, hoặc họ học hoặc học bạn với nhau. À, cái điều hay thì mình chia sẻ, điều mình chưa biết mình học hỏi, thì do đó đó mình có cái sự tiến bộ rất là dễ dàng mà mau lắm. Phùng quân nhất dạ thoại, thắng đọc thập niên thư. Một đêm mà ta nói chuyện Phật pháp á, với người hiền á, còn hơn 10 năm ta đọc sách nữa. À, ta bỏ 10 năm ta đọc sách, nhiều khi ta tắt nghẽn chỗ này, ta tắt nghẽn chỗ kia, chỗ này ta không hiểu, chỗ kia ta không thông suốt đó, thì khó lắm. Việc thì cái kiến thức chúng ta bị hạn chế. Còn khi người ta vô trong cái hội chúng mà hái qua Phật pháp, người ta nói một cách giản dị mà trong cái cơ sở mà là yêu cầu, mình ngỏ lời mình yêu cầu chỉ cho mình á, cái đó là người tiến bộ á, tiến hóa đó. Còn mà mình ngã mạng, mình khép, mình đóng cửa, mình tôi biết rồi, tôi biết đủ rồi, tôi không cần mà ai chỉ dạy tôi nữa đó, thì cái đó khó lắm, thưa quý Phật tử. Sư tôi lên chùa Linh Sơn ở trên Boston, trên Worcester, thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts. Đi sư chủ trì chứ hòa nói sư, sư trước khi sư vô thì tới chùa đó, thì sư vô sư ngồi sư sinh hoạt nói chuyện với ni sư, sư hỏi tình hình chùa mình lúc này ra sao, thì các quý Phật ni sư mới nói quý Phật tử lúc này không có tới chùa đó, sư, lúc này Phật tử không có tới chùa ít lắm. Sư nói tại sao vậy? Thì không biết nữa, lúc này càng ngày ít người tới thưa thớt vậy đó, hai ba người Phật tử vậy thôi à. Cái sư mới nói chứ còn gì thế cũng được. Rồi cái ni sư chủ trì đó mới nhờ sư nói, chút nữa sư ra sư nói pháp á, làm sao cho Phật tử quan hệ để người ta tới chùa người ta còn to tu học chứ sư. Cái sư nói sư cố gắng, để sư cố gắng. Thì cái buổi trưa đó đó, thì sư ra sư có nói một cái pháp thoại. Và sư pháp thoại của sư hay hỏi đó, đưa là thưa quý tử đinh sinh hoạt của sư đó là không phải ngồi nghe suông, mà sư hỏi phải trả lời á, tại vì ta làm việc với nhau mới được. Chứ có các nhiều vị pháp sư, giảng sư vô cái số xả tuồn pháp như mưa bão xuống chút trong đầu Phật tử rồi đó, rồi xong cái đứng lên ra về vô trong phòng cái không biết Phật tử có nghe có hiểu không, hay là có lãnh hội không, có dùng được không đó. Thì cái đó không phải cái đường lối của sư đi. Đường lối của sư đi đó là chúng ta cùng nhau làm việc á, chứ không phải ngồi thụ động nữa. Thì cái sư kể lại các Phật tử nghe cái chương trình bữa đó đó, sư tới chùa Linh Sơn á, ở thành phố Worcester đó, tiểu bang Massachusetts đó. Sư nói thế này nè: thưa quý Phật tử, khi mà quý Phật tử mà không có khát nước á, quý Phật tử có đi tìm nước uống không? Cái quý Phật tử ở dưới nó không có. Mà nếu mà no nước rồi đó thì không cần mà uống nước đâu. Quý Phật tử trả lời sư vậy đó. Thì khi mà nước nó có mặt trước mặt như này, nước ly nước nó có mặt trước như này, có uống không? À, không. Hả? Có trước mặt có không uống, tại vì mình no nước rồi, mình đủ nước rồi, trong người mình không cần khát nước, không có thiếu nước á, thì nước trước mặt không uống đâu. Phải không này? Đúng rồi, sư nghe. Vậy là quý tử là trí tuệ nhất cái trình trong đời này đó. Sư đi tới nhiều đạo tràng, không ai mà biết cái đó, mà không ai trả lời được đâu. Đạo tràng Linh Sơn là nhất cái nữa đó. Cái họ nghe họ quan hệ lắm, nhưng mà tại vì có một thôi chứ đâu có hai đâu. Rồi nó nhất là nhất trong đây rồi, không có. Tại vì có một lớp, đâu có hai lớp. Nếu quý tử khác kiểu, cái họ nghe họ cũng thấm rồi đó. Họ thấm cũng không biết họ sao rồi đó nha. Cái sư mới nói cái câu hỏi thứ hai: khi mà quý tử khát nước á, quý tử có đi tìm nước uống không? Có chứ. Khát nước mà không đi tìm nước là xỉu liền đó. Đấy, họ trả lời sư vậy đó. Mà ở gần cũng đi tìm, mà ở xa cũng tìm, không có chỗ không, mình không biết đâu đó mà cũng đi tìm đó, tại mình đang khát nước, mình đang cần nước mình uống mà. Do đó mà không có nước uống vô đó thì mình có thể mình khát nước, mình kiệt sức, mình có thể mình chết á, phải không nè? Các vị tự nói đúng đúng vậy sư, xa gần con có đi tìm mà, bằng mẫu giác con đi tìm. Cũng như vậy, khi Phật tử mà đủ Phật pháp rồi đó, Phật pháp trước mặt Phật tử không thèm tìm tới đâu. Mà Phật tử thiếu Phật pháp đó, Phật tử xa gần gì Phật tử cũng phải nội đi tìm cho bằng được. Để chi? Giải tỏa những cái sai chặt trong đời sống tâm linh của mình. Con người chúng ta có hai thành phần thiếu Phật tử, thể xác và tinh thần. Chúng ta không phải sống mà nô lệ, mà nuôi dưỡng cái thể xác này một cách rất là mà rất là vô minh, là chiều chuộng nó để mà nó hại mình thôi. Ta phải trau dồi cái mặt tâm linh nữa kìa, về mặt tinh thần nữa kìa. Đấy, do đó đó thì những Phật tử mà họ không tới chùa nữa thì nó có ba điều kiện, ba lý do. Thứ nhất á, là nghiệp báo cột chói họ trở lại, họ không đi được nữa. Thứ hai nữa đó là họ no Phật pháp rồi, họ không có thiếu nữa, giờ họ không có tới chùa chi nữa. À, tới chùa không có chi hết á, tới chùa không có làm được gì hết á, không học được một chữ gì hết, không có hành được một chữ gì hết, không làm được việc gì hết á, tới chùa cũng vậy thôi. Giờ đó là họ không tới, đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba nữa là họ không có hiểu mà thương cho chính họ, cái đời sống của tâm linh của họ, họ bỏ trống vắng, họ bỏ trống vắng. Không cần coi cái đó là quý văn trọng. Quý tự biết đó, trong cái sanh tử luân hồi này đó, là ta bỏ nhiều lần cái xác thân này, ta bỏ nhiều lần xác thân này, nhưng mà vật về tâm thần, tâm thức của mình đó, mình không bỏ được, nó đi tiếp tục qua những kiếp kế, những kiếp kế, những kiếp kế nữa. Yeah, giống như tù hát như vậy đó, giống như tù hát vậy đó, ta thay đổi nhiều gia tù, ta thay đổi nhiều cái tù hát ở trong cuộc sống của một người nghệ sĩ. Nhưng cái kiến thức của người nghệ sĩ, về nghệ thuật của người nghệ sĩ và tai nghề của nghệ sĩ, nó sẽ tiếp tục đi qua nhiều cái giả tuồng khác, giả tuồng khác, giả tuồng khác. Mà có khi nó đóng vai vua, khi đóng vai lính, cái khi đóng vai người hầu, đóng vai người tước. Nhưng kiến thức và tai nghề của người nghệ sĩ đó vẫn phải đi tiếp tục qua nhiều giả tuồng, giả diễn nữa. Đời sống ta cũng vậy thôi, ta bỏ nhiều cái kiếp sống này, ta bỏ nhiều cái lớp lạ, cái lớp thân xác này qua nhiều lần, nhưng mà tâm thần và tinh thần của mình á, và tâm thức của mình á, tiếp tục đi nữa. Khi ta chú tí chích tá, khi ta chú tí chích tá là ta qua cái tâm tử á, thì có ba tí sanh thí chích tá, ta có cái tâm tái tục liền. Mà cái xác thân này bỏ, nhưng cái tâm thức nó bắt tục tiếp tục đi, tiếp tục sinh nữa. Do đó đó, con người chúng ta mà khi chúng ta nhìn thấy rõ như vậy đó, ta phải lấy cái nào là chính và ta phải buông cái gì là phụ. Hay ta phải lấy cái gì là hình mà ta buông bỏ những cái gì là bóng. Chứ ta không thể nào mà thả hình mà đi bắt bóng, đi tìm mãi những cái trạng thái lanh quanh lẩn quẩn như vậy đó. Cái đó không có ý nghĩa trong cái lời dạy của Phật Ngài đã tìm ra. Lang thang bao vạn kiếp luân hồi, ta tìm không được người xây ra căn nhà này. Ôi thật đời sống thật là thảm thương, bao nhiêu kiếp tái tục còn sanh nữa. Này người kia, hôm nay ta tìm ra được người xây căn nhà này, ta bẻ vui mè cột kèo, ta không cho xây nữa, ta đã giải thoát. Câu nói đó khi Ngài đã thành đạt những trụ cây Bồ Thi Gai Giá nơi Bồ Đề Đạo Tràng. Ngày đó là Ngài thành Phật. Lang thang bao vạn kiếp luân hồi, ta tìm chưa được người xây ra căn nhà này. Cái người mà xây ra căn nhà này là vô minh và ái dục, tạo ra cái xác thân này, ta tái đi lập lại trong nhiều kiếp này, ta tìm ra không được, giờ ta tăng đây đau khổ trong cái trạng thái lẩn quẩn lanh quanh mà phiền não và chán chường này thôi. Nhưng quý tử khi mà quý tử thấy vui, quý tử không tìm được cái nhân nào làm cho quý tử có cái quả vui này, quý tử thấy khổ đó đó, quý tử không có lặng yên lại, nhắn nghĩ ngẫm nghĩ lại do cái nhân nào mà quý tử phải có đón nhận cái quả khổ này. Nhân vui á thì quý tử nhị chụp, mà khổ quá cái tự đẩy đùa ra, cái tự than thở trách và đổ thừa nó khác, chứ không thấy cái nhân quả. Cause and effect á, nó là conclusion, đó là một cái hệ duyên sinh và duyên hệ, nó gắn bó với nhau trong cái nhân quả. Trong bài kinh Thâm Mạch Cá Phật của Thành Tá Ninh mà Đức Phật Ngài đã thuyết tại nơi Isipatana cho năm thầy Kiều Trần Như, là cái bài kinh về chuyển pháp luân, là nhân và quả. À, con đường Majjhima Nikaya trung đạo đi vào con đường bỏ khổ hạnh, bỏ lợi dưỡng và giải thoát. Do đó đó, các quý Phật tử sẽ thấy là Tầng ngày á, càng ngày các quý tử có cái nghiệp báo nó gượt đuổi người ta, hay cái nghiệp báo nó gượt đuổi ta, người ta lạc hướng, ta thiếu cái chánh niệm, rồi để chúng ta đi trên con đường là gì, không có còn lập nguyện trong cái tâm niệm chúng ta đã phát nguyện ban đầu. Người xuất gia cũng vậy, thưa quý tử, ở nhà khổ à, thì mà thánh thức được pháp bảo của lời dạy của Phật, rồi đâm bổ vô các ái ly gia, từ bỏ người cha người mẹ người thương người nhà của mình, đi vào xin đường xuất gia, nhưng vào trong thì lạc hướng lạc lối, lạc hướng lạc lối, đi không có hướng theo cái tâm niệm của mình ban đầu nữa, rồi bắt đầu là chạy đâm bổ vô cái gì, chạy đâm bổ vô cái nghiệp báo lặp lại, rồi dính vô trong cái đó, chùa to Phật lớn, nợ nần xây trần chồng chất lên, rồi đừng tu hành của mình đó lạc hướng. Người tại gia, người tại gia cũng vậy thôi, người tại gia cũng vậy, nó tới cái nghiệp báo á là nó đánh đổi với cái chánh niệm, đánh đổi với cái niệm của mình, nó với cái nghiệp báo đó là nó đánh gục cái tâm niệm của mình đang ban đầu người ta muốn lập nguyện để ta hướng đi tới. Khi một tự đến với chùa mà cứ tự bỏ thời gian ở nhà hay là chuyện gia đình hay là sinh hoạt có nhắn mình đó, mà tới chùa đó chúng ta phải có tâm niệm cái chi đó, chứ ta không phải ta đi theo cái ngẫu hứng hay là cái sự bộc phát mà không có một cái tác ý khôn khéo, cái đó không có. Quý vị tự thấy không nè, cho nên cho đó đó, chứ có những người mà Phật tử họ đi như vậy đó thì năm lần ba lượt là họ bắt đầu rời khỏi cái ngôi tam bảo thôi, cũng song song cái đó cái nghiệp của họ, họ gặp lại những cái nghiệp nó trổ sanh mà qua hình thức một con người, người xuất gia, nó không có chỉ dạy cho họ có con đường tu tập, do đó họ đâm ra họ thối chí thất vọng, họ nản lòng, họ quốc lui, cái đó cũng phải gì, rồi họ trách thầy này, trách thiệt vị kia, không phải, họ trách cái nghiệp của mình gieo trồng trước không có gặp Phật pháp, do đó hôm nay mà gặp cái người, con người hiện thân qua cái nghiệp báo của mình để mình gặp đó, mình phải bị dội ngược lại, không đến chùa nữa, thưa Phật tử. À đó rồi. Chứ khi kiến sư kia Sĩ Đạt Ta, khi mà sư kia Sĩ Đạt Ta bỏ ngay vàng á, vào trong rừng già đi tìm đạo đó, gặp A-la-ra, gặp U-đa-ca, dạy xong rồi thành được rồi, đặt quả thiền vô sở hữu xứ và phi vi tưởng xứ đó, hai vị thầy đó là truyền trao những cái tuyệt chiêu của mình, nhưng mà ngài nói cái tâm niệm ngài chưa phải như vậy, ngài thấy cái tâm niệm này không phải chỗ ta dừng lại tại đây, do đó từ bỏ A-la-ra tụ u đa ca để tiếp tục đi tìm nữa mà không thầy chỉ dạy tới thành Phật. Chứ còn như ta mà không có được gặp u đa ca, không được A-la-ra, người ta đã thối chiến rồi, ta tắt cái tâm niệm rồi, ta còn lạc lối nữa, ta quay trở về nhà mình đó là còn xa chặt nữa. Các quý vị tự thấy như vậy đó. Cho nên do đó đó, khi người ta nói trên đời này mà ta đi ra ta gặp được một người hiền đó, đi ra đường mà ta gặp được một người tốt đó, đó là cái đó không phải mà ngẫu nhiên được đâu, thưa Phật tử. Ta phải gieo trồng, gieo dữ lắm, lập nguyện dữ lắm, khu nét phát, chúng ta phải nhớ như vậy mới có được chứ. Chứ đâu phải có được đâu. Rồi chúng ta nói, ồ chị hên quá, chị may quá, chị gặp được thầy thay bạn giỏi. Còn tôi vô phước bạc phần, tôi lang thang, tôi tìm được người may bạn giỏi thôi. Cái đó đâu phải, đâu phải ta nói xuông như là hay hơn. Không có, nghiệp báo, nhân quả. Có gieo, có gặt. Không gieo, không gặt. Nhưng chứ có, dùm sao có. Nên các người tự phải suy nghĩ như vậy. Do đó đó, khi ta ngồi lại nhau trong cái lễ đạo cũng vậy, lễ Phật đản này cũng vậy. Thưa sư hay thường làm cái hái quả Phật pháp là để cho họ gần với nhau lại. Đây là gia đình của ta. À, ta rủ người nhà của ta đi đem đồng đà để mà hành đạo, họ không đi, họ đó nhà họ ngọn ngủ hay họ nhà họ có phim chứ họ không đi, đi chi vô ích, cứ cái đem cho nó mệt chi. Cái đó họ không phải là bạn của ta, cái đó phải là người đồng hành của ta, cái đó phải là gia đình của ta, đó là nghiệp báo họ sống với nhau trong cái kiếp này thôi. Đại hạn lai thời các thị phi, tới thời đến lúc mọi người chia tay chứ không có đi song hành chúng ta nữa đâu, cũng vậy thôi. Nhưng mà tự nhớ như vậy. Do đó đó, cái ý nghĩa thứ hai mà mấy sư thường hay làm lễ mà đem đồ đà tức đi hành đạo để tưởng nhớ Đức Phật đó, là hái hoa Phật pháp đó. Ý nghĩa thứ hai đó là gì? Là sống trong cái trạng thái giản dị, gần gũi để mà học hỏi, thân cận với nhau, tình là mời ấm gia đình. Cái thứ ba, ta có cơ hội ta phát triển trí tuệ, thưa Phật tử. Ta có cơ hội ta phát triển trí tuệ. Tại vì khi ta nói nó có hai cái lãnh vực mà chúng ta cần phải biết, là có nhiều người có tri thức nhưng mà chưa có trí tuệ. Họ có kiến thức nhưng mà họ không có trí tuệ. Các quý vị phải nghe. Do đó đó, khi chúng ta thấy một bác sĩ, hai người cùng ra trường học ngành y khoa, bác sĩ, mà bác sĩ này họ có trí thức nhưng mà họ có trí tuệ, nhưng mà bác sĩ này vừa có trí thức và vừa có trí tuệ, chúng ta phải phục người đó. Bác sĩ mà có trí thức đó, là họ học cho thành đạt được cái nghề của họ trong cái khuôn khổ mà trường đó họ dạy, trường đại học có dạy cho họ đó, họ ra họ hành nghề thôi, thì là họ sống trong cái kiến thức của họ, sống cái trí thức của họ. Nhưng mà họ không có trí tuệ. Họ phải có trí tuệ là họ làm lợi ích ta, làm lợi ích cho người, đem cái kiến thức của na ta để phụng sự, đem lại lợi ích cho bao nhiêu người đang đau khổ vì nhờ cái nghề của mình mà đem đắp đổi cho họ được ăn vui, người đó sống cho có trí tuệ, gieo cái nhân hạt giống tốt. Do đó nó các quý Phật tử sẽ thấy, khi mà chúng ta vô trong cái đạo tràng, chúng ta sẽ thấy được cả hai hạng người đó. Có những người Phật tử họ đến với chùa đó họ có trí thức thôi, nhưng mà họ không có trí tuệ. Do đó đó họ giành giật với nhau trong cái trạng thái họ đến với chùa họ nghe Phật pháp, cho nên họ không lãnh hội áp dụng cho chính họ và chia sẻ cho người khác nếu họ đã có trí tuệ và sắc bén như vậy. Nên các quý Phật tử sẽ thấy là cái hái hoa Phật pháp này là cái cơ hội để cho họ phát triển được cái trí tuệ. Của lúc mà họ nói mình nghe là cái gương soi của mình. Hay quá, nếu không khéo là mình nghĩ như vậy đó. Trời ơi, tôi nghĩ y như vậy mà thật ra không phải, xem chút xíu là mình đã lầm rồi. Khi mà đưa ra một cái public, đưa ra một cái công cộng như vậy đó, để mình được chia mổ xẻ nhau đó, mình thấy mình có trí thức hay mình có trí tuệ. Thưa Phật tử, tới nay mình cái đóng kín khép nào, mình không có dám nói họ hay lộ ra ngoài đó. Cho đó đó, cái pháp môn cục rè đó, nó giết chết bao nhiêu người, nó làm cho bao nhiêu người bị thất thoát, mất mát rất nhiều. Mất mát cái chi? Mất mát cái tuổi thọ của mình, thưa Phật tử. Tuổi thọ mình limited, tuổi thọ mình không phải unlimited được, không có vô hạn, nó có hạn định một thời gian thôi à, rồi nó hết. Cái tuổi thọ mà nó hết, nó có lên giới hạn đó, thì cả bộ óc não của mình cũng có giới hạn, thưa Phật tử, chứ không phải là vô hạn, không phải limited, unlimited được. Mình đừng có tưởng rằng cái bộ nhớ của mình á là nhớ hoài được đâu. Trong khoa học họ nói 25 tuổi thì mất đi 1/4 bộ nhớ, 50 tuổi mất đi 1/2 bộ nhớ, 75 tuổi mất đi 3/4 bộ nhớ. Và mất dần cho tới già đó thì mình quên dần, quên hết. Nhưng mà cái quên, cái người mà họ mắc mà quên nhất đó là người thiếu nợ, thưa Phật tử. Còn người chú nợ nhớ dài lắm. Sẽ nói vậy thôi, nói ai có kinh nghiệm biết liền. Phật tử nghe kìa mà. Cái người mà thiếu nợ đó tôi quên rồi, còn người chú nợ đó nhớ từ đây khắc cốt ngày xưa không quên đâu. Phật tử nghe kìa không? Mà khổ đó, cái người mà chú nợ là Đức Phật, mà người thiếu nợ là Phật tử chúng ta. Chúng ta là người thiếu nợ mà hay quên. Phật kêu tu á quên, trời ơi, nhờ Phật nhắc nhưng nhớ chứ không quên. Người ta nghe là như vậy đó. Do đó đó, mình là cái người thiếu nợ, do đó mình hay quên, quên hết tất cả. Và có nhiều Phật tử họ nói sư, cái người mà hay quên là người già, chứ không phải người trẻ đâu. Mà tụi con này lớn tuổi cao niên, tụi con quên là phải rồi. Sư nó hám, con nít nó cũng quên đó. Nó vô cái game nó chơi rồi nó quên học, mình phải nhắc nó bỏ game vô học đi. Cái đó mình nhắc nó quên. Cho nên cái quên này á là không có hạn định tuổi tác, thưa quý Phật tử. Cái quên này không hạn định tuổi tác. Cái quên này là lứa tuổi nào cũng có hết. Đứa nhỏ cũng có cái quên của nó. Người trẻ nó có quên của người trẻ. Cái người trung niên có cái quên của người trung niên, và người lão niên có cái quên của người già, của lão niên của mình hết đó. Do đó đó, khi mà chúng ta hái qua Phật pháp á, chúng ta mới có cái trí tuệ này. ha, ta nhắc nhau lại để mình ta thấy rằng là kiến thức chưa đủ, phải có trí tuệ mới đủ mà áp dụng mới được và sống mới được mà kết quả mới được. Chứ còn không cái trí thức đó, ta làm sai chặt đó, ta còn không biết nữa, vì ta không có trí để ta dẹp ra những điều sai chặt của mình mà không hay, thưa Phật tử. Do đó đó, khi mà sư muốn chia sẻ các Phật tử đó, thì các Phật tử thấy rằng là các chư tăng á thường hay khích lệ cho các Phật tử trong những ngày rằm lớn, là những ngày lễ đầu đà như vậy đó, hai qua Phật pháp xong á thì chưa đủ đâu, phải ngồi hành thiền 1 giờ, lúc đó là khoảng 12 giờ khuya, 12 giờ khuya là có giờ hành thiền. Sau hành thiền xong đó thì có chương trình luận đạo tới sáng, Thích Nguyên Đem luận đạo tới sáng. Phật tử muốn câu hỏi gì cũng được, thắc mắc câu hỏi gì cũng được hết á, có rất là chư tăng giải đáp. Đó là cái ý nghĩa những cái ngày lễ lớn, cái ngày lễ lớn mà người Phật tử họ tới chùa theo cái truyền thống Phật giáo Nam Tông mà quý sư thường hay thực hiện đơn như vậy đó. Nay sẽ kể cho quý tử đây là sẽ chia sẻ các Phật tử các cách sinh hoạt của các chư tăng quý sư, cho quý tử thêm một cái kiến thức để người ta áp dụng và suy nghĩ thêm. Cũng như vậy, khi quý tử biết đó, trong ngày rằm tháng giêng á là cái ngày đó gọi là Magapucha, ta phải biết như vậy đó. Ông bà Việt Nam ta thì hay nói đó, đi lễ quanh năm không bằng ngày lễ ngày rằm tháng giêng, người ta chỉ nói cái câu ngày rằm tháng giêng thôi, cái là ngày người thượng nguồn tiết ngân tuyêu thì vân vân. Nhưng mà trong kinh điển, trong tam tạng á, thì cái ngày rằm tháng giêng là nó mang ý nghĩa là hai ý nghĩa lớn, là Magapucha đó, tức là Đức Phật ngài hứa dư ác ma hay là ma dương 3 tháng nữa ngài sẽ viên tịch niết bàn, ngài sẽ ra đi. Thưa Phật tử, sắc thân mà ngài được người mẹ người cha sinh ra ngài thì cũng phải bỏ lại thôi, cái đó là pháp hữu vi, có người có mẹ có cha tạo ra thì phải bỏ ra. Cái trí tuệ của bậc chánh đẳng giác sẽ ra đi viên tịch niết bàn chứ không ở lại. Do đó đó, chúng ta phải nhận thức được là gì, ngay cả trí Đức Phật ngài có thần thông, ngài lên tới cung trời sắc giới độ phẩm thiên bát cá, ngài lên cung trời đao lợi toa tinh sắc để mà thuyết pháp Abhidhamma cho thiên mẫu Maya của ngài và 800 triệu chư thiên được nghe pháp thoại Abhidhamma suốt 3 tháng trường ở tại nơi cung trời đao lợi đó, mà ngài có thần thông như vậy đó, có thần lực như vậy, nhưng cũng phải bỏ cái sắc thân của người mẹ người cha cho ngài thôi. Các vị tế như lấy thí dụ như sư đây, sư cũng phải bỏ cái sắc thân của người mẹ người cha, của mẹ cha sư tạo ra cho sư, nhưng kiến thức và trí tuệ mà sư đã rèn luyện trong Phật pháp đó, nào không có bỏ được và tiếp tục đi cho tới ngày giải thoát thôi. Do đó như vậy, do đó ngày rằm tháng giêng á là ngày hứa với Ma Dương 3 tháng nữa ngài sẽ viên tịch niết bàn, đó là ý nghĩa thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ý nghĩa ngày rằm tháng giêng á mà người Phật tử nên nhớ đó là Ovadacharya, Ovadabhatimokkha, nó như vậy. Tức là ngày đó, ngày rằm tháng giêng trăng tròn á, ngài thuyết biệt giải thoát giới cho 1250 vị tỳ khu Ehipiku, không kêu gọi nhau mà tự động tới 1250, thì Đức Phật ngài nhồi ngài nói này Ehipiku, thì các những thiền nam đó rớt tóc ra, rớt áo ở quần ra, thì họ có y có bát như thành một vị tỳ khu mà đắc quả là thiện lai tỳ khu, thì ngài giáo giới biệt giải thoát giới 3 tỳ mộc khá cho chư tăng lúc đó ngày rằm tháng giêng trăng tròn. Thì thường thường á các Phật tử họ phải biết nắm bắt cái ngày rằm tháng giêng như vậy. Còn cái ngày rằm tháng tư này á là chúng ta nói là Phật đản sanh á, là ta nói theo dân gian Việt Nam chúng ta, chứ ngày nay Liên Hiệp Quốc cũng như trên thế giới á, thì họ công nhận á là ngày rằm tháng tư này á là Vesakha, ta gọi là lễ tam hợp, là ngày đản sanh, thành đạo và niết bàn cùng một ngày rằm tháng tư. Các Phật tử nhớ như vậy. Do đó đó thì ở các nơi quốc giáo họ đều làm lễ đản sanh, thành đạo, niết bàn. Đặc biệt á, sẽ tới cái chùa này của quan bên đây á, sư mới thấy, sư xin lỗi. Đặc biệt ở tại chùa Quang Minh ở đây á, là sư thấy á, là ni sư không có tạo ra cái hình mà Bồ Tát đản sanh á, là chiên thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn mà đứng đầu chỉ trời dưới đất mà cái bồn nước còn chút xíu lên tắm á. Hồi này sư không thấy đó, ngày mai. Ngày mai trường mới nói có việc không chết bộ sư sư nó lộn rồi. Sư tưởng mừng quá không có. Tại vì sư thì ít khi nào sư dám tắm Phật lắm. Tại vì mình sợ mình mang tội với Phật. Mình tắm tượng được chứ tắm Phật thì thật lắm được. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó thì khi đến những cái nơi đó đó thì sư thấy như vậy đó. Nhưng mà họ chỉ có là một cái tượng đó thôi. Tượng một đứa bé và miếng giả đất ngang người và chỉ tay chỉ trời tay chỉ đất trong cái bồn nước họ có cái lon cái chậu rồi đó họ múc họ tắm lên đó. Sư đi các nơi sư thấy rồi cái kỳ rồi đó thì sư xuống cái chùa Pháp Hoa của sư tới cái chùa Pháp Hoa của sư cô Hoa Khai Đức Thành ở dưới Austin thành phố Austin Texas đó. Thì sư có nói cái đó thì các quý sư cô mới lập ra được ba cái hình đản sanh. Là cái vị mà đứng ta chỉ trời chỉ đất rồi Phật thành đạo ngồi ở giữa rồi bên đây là Phật Niết Bàn, ba cái hình tượng đầy đủ hết trên vậy đó. Thì nếu như thì ở nơi các quốc giáo thường hay làm ba cái tượng đó lắm thưa Phật tử, chứ không phải làm một. Cũng như là các quý Phật tử Việt Nam mình á là chỉ có niệm Phật thôi chứ không bao giờ niệm pháp niệm tăng. Chúng ta cứ mở miệng ra ta Lục Tự Di Đà, ta niệm Phật thôi. Từ khi sáng tới tối ta cứ niệm Phật thôi. A Di Đà Phật từ sáng tới tối lái xe cũng niệm Phật thôi. Do đó trong cuộc đời quý tử sẽ có tượng Phật hay là quý tử có hình ảnh Phật để quý tử thờ, nhưng quý tử sẽ không có pháp và có tăng, quý tử không có giáo lý để quý tử học, không có tăng để chỉ dạy quý tử trong cuộc đời này. Đi tìm khó lắm đi Phật tử, tại sao thế gian có một Phật à? Nhưng mà khi mà quý tử là người Phật tử mà đến xin quy thì quý tử xin quy tới ba ngồi báo Phật pháp và tăng, quy Phật quy tăng. Nhưng người ta niệm có một Phật thôi. Do đó đó thì quý tử sẽ có Phật giống một. Nên sư ở Virginia, Maryland, Washington DC, ở Cali cũng như Texas, ở nơi nào sư cũng nói chứ ta đi buôn ta phải có lời, ta làm một mà ta hưởng ba thì cũng nên làm, chứ đừng làm bỏ uống. Phật pháp và tăng, quy Phật quy tăng. Trước khi ta ngủ Phật pháp và tăng, yêu Phật pháp và tăng. Trước khi ta ngủ thì khi ta có chết á, đêm đó đó ta có Phật pháp tăng. Còn khi mà ta niệm có một Phật á thì ta chết á, ta có Phật hứa ta đi, ta có chư Phật thôi. Cho nên một đời chúng quý Phật tử sẽ không có pháp, không có lời dạy, không có kinh điển. Dù quý tử nhìn ở trong nhà quý tử đi, ở trong nhà quý tử là không có đủ kinh điển đâu, sẽ biết. Nhưng mà quý tử đi tới những cái nơi quốc giáo đó, người Phật tử ta có đủ tam tạng kinh điển hết á. Và người ta rước chư tăng về coi như là thường xuyên, tuần nào ta cũng rước ba vị bốn vị. Như xưa kia đó là ông Cấp Cô Độc á, thời Đức Phật đó, đó mỗi ngày ông ta để bác 2.000 nhà sư chỉ khu đi bác các thực, mỗi ngày ông ta rước về như vậy đó. Thanh Anh Trân Ý mỗi ngày rước 6 vị nhà sư về bổ bác xong nghe pháp. Ngày Thanh Anh Trân Ý được nghe chư tăng thuyết pháp nói mỗi ngày như vậy đó. Còn các quý tử đây không có, các quý tử không có mà tăng đi tìm mà Phật tử buồn lặng mắt tiêu nó ghê lắm. Tại vì mình có niệm Phật thôi à, mình chỉ có Phật thôi à, mình không có để tới pháp với tăng. Các quý tử nghe kìa ha. Do đó thì quý tử gieo cái hạt giống nào quý tử có hạt trong đó à, sư nói hoài các quý tử trên thế nào quý tử thấm thấu thôi, là khi ta có gieo ta phải có, mà ta khôn ta phải có khéo nữa, ta ấy khôn khéo đó. Khi mà quý tử quy y á thì quy y Phật pháp và tăng, nhưng mà khi niệm á niệm có mình Phật thôi, không có niệm pháp, không niệm tăng. Mà thực sự là quý tử cũng không biết Phật pháp và tăng là cái gì nữa nè. Phật có 9 ân đức, pháp có 6 ân đức và tăng có 9 ân đức. Do đó ta gọi là cái công thức là 969, người ta mới biết được. Kỳ gọi sư xưa có đem một số quyển ân đức tam bảo về đây, sư có để cho ni sư phát ra các Phật tử đó. Nhưng mà sư biết á, là có một số có đó, rồi về lấy giấy quà đó gói lại rồi thắt nơ rồi bỏ vào học tủ, không bao giờ tới, nó sợ nó hư. Cái đó là hay vô cùng mà. Cái đó là giữ gìn kinh pháp bảo là trọn vẹn tốt mà. Thì nó đang nằm trong góc đó kìa, sư thấy là anh có tam bảo là trong cái tường đó, sư thấy rồi đó, cái như là quế lắm. Nhờ đó nó các quý tử sẽ thấy nè, các quý tử sư nó không ghi gì cái phật tử đâu, sư tới chùa kìa, cái năm đó đó sư dịch tạng mà ngài tịnh sự ngài giao sư phải dịch này đấy. Rồi sư bị tắc nghẽn này, tại vì ngài tịnh sự có cái cách sống của ngài như thế này nè, ngài tâm tạng của ngài đó, tâm tạng bằng tiếng Thái, à, sư học tiếng Thái với ngài nên sư biết đọc tiếng Thái, sư dịch tiếng Thái, ăn đai khiến đai phần đai, à, sư tiếng Thái là như vậy, thì cái tâm tạng của ngài như vậy đó, mà có ba vị sư mà đang học đó, quý tử tưởng tượng đi, ba vị sư mà đang học một quyển đó, ngài lấy con dao ngài gặp liền. Người học cái là ba mảnh này, ông cầm quyển, ông cầm miếng cắt liền, chứ không phải cái tưởng mà quỳ đánh lẻ cái quyển sách đó đâu. Ngài là vậy đó, ai mà học đó là ngài lấy quyển sách đó ra ngài cắt làm hai, cái là ba chia ngang học rồi xong rồi ráp là để lại đó. Thì cái khi mà sư dịch tới cái phần của sư đó hết đấy thì sư phải dịch tiếp cái phần cái kế đó, thì ông sư đó chưa có đem vô, à, ông đem đi về chùa ông đọc đó, chưa đem về nên sư thiếu. Cái sư từ ở bên Phú Định á, à, quận 6 Phú Định á, sư phải đi vô trong quận 8 Bình Đông á, à, đi qua đò, à, đi cái thuyền đò vào thuyền đi và tuốt qua mình. Nhưng mà trước khi sư đi á là sư nói chắc là nếu mà đi tới quận Tân Bình á thì nó gần á, à, Phú Định đi qua quận Tân Bình nó gần đi hơn là đi vô trong quận 8 á, à, Bình Đông á. Khi sư cho sư tới chùa Phật Bảo của ngài Giới Nghiêm á, à, sư mượn cái quyển kinh đó của một vị sư, à, lúc đó ngài Phật ngài Giới Nghiêm mắt, à, sư mượn quyển sư quyển sách đó, quyển tạng đó, vậy sư dịch. Cái vị sư nó mắng sư dữ lắm, không có điên không, à, ông có điên, sư nói đâu có tỉnh táo chứ đâu có điên, rồi cái còn tỉnh táo mà ông nói, không có điên không, nó dạ còn tỉnh táo, nó tạng là ta thò tạng kinh sách ta thò mà ông lấy muốn đọc là sao, điên khùng như vừa. Chứ sư nói chứ không biết sư điên hay không điên nữa. À, sư nói Phật tử tạng sách là thờ mà không được đọc, không được gờ vô là tội chết. Mà thế nó ủa gì thì cái tác ý cái người mà làm cái kinh sách đó, cái người in cái kinh sách đó, mà cái tác ý người mà thỉnh kinh sách về để trong phòng tủ đó để làm cái chi nè, để làm cái chi nè, để thờ chứ hả? À, cũng vậy đó, nếu mà tôi mua một số quyển sách và khoa học thần thức toán lý văn hóa sử địa cho con của mình á, rồi con mình đụng vô nó không được nên để thờ, không được đọc mà lấy hư sách hư thì con mình làm sao nó có kiến thức được. Cái đó mà không biết ai điên à, giữa hai người lấy khách để thờ với người lấy sách để mình đọc để dịch thì cái đó họ bị điên, loài nào điên mà. Các quý tử nghe kịp ha, thì cũng quý Phật tử cũng vậy thôi. Xin kiến sách vở mình như vậy mình thờ, mà kinh sách đó là sư dịch ra, sư ngồi sư nghiên cứu ra, sư viết ra tận tụy ra, tìm các những cái nào hay thì gửi ra cho phải tự đọc chia sẻ nha, mình chia sẻ mà để mà mai sau mình không thành con chim sẻ, mai sau mình thành con voi bự nghe nè. À, mà giờ sách vở đem về cái bỏ tủ để luôn, giờ hỏi tới giờ không biết nằm ở đâu nữa đó. Đừng có nói chung cái nội dung nó nói cái gì nữa. Các quý tử đúng không? Đó là đạo tràng Minh Úc kìa, chứ đây không có đâu. Đạo tràng Minh Úc chứ đây thì hoàn toàn là lấy sách vở đọc không mà. Minh Úc nó dạy. Nên sư nói đạo tràng Minh Úc nó dạy, đúng không nè? Úc dạy tức là ái dục. Quý tử nghe thiệt à. Nhờ đó thì thành ra đó quý tử đi buông. Quý tử đi buông, đi làm lễ làm tháng tư là nó ba lễ đản sanh thành đạo nước bàn. Người ta hốt ba cái, người ta được mượn ba phước, người ta hốt cái đảng sanh rồi. Năm nào ta cũng hốt cái đảng sanh rồi. Cái hốt cái đảng sanh là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn là xong rồi. Còn á cái bà mà phần mà đạo thành đạo đó, còn niết bàn đó người ta không hốt, người ta có một á. Quý tử tưởng tượng thì cái máy quay phim của cô Thanh Như đó bẻ hai chân còn chân để cổ quay phim nó được không? Nó hay nè. Ta cứ ghi thế thôi. Ta nói lòng ta vững chắc như kiền ba chân, mà ba chân tức là phải có ba chân chứ. Người ta lấy người ta thì bẻ hai chân, còn chân kiền chắc ba nào nữa. Quý tử nghe kìa không? Không có. Nên nó các quý tử mình đi trên con đường mà tới Phật pháp đó, vào cứ Phật giải lòng tìm chân lý, quý tử bị mắc mọt liên tục à, cứ rớt này nè, rồi mà không hay. Để rồi chúng ta ngẫm nghiệm lại suốt thời gian chiều dài mà ta tới chùa ta nghe pháp, hay ta tới chùa ta học Phật pháp á, ta không có lượm lặt được bao nhiêu hết, cái Phật tử không có lượm lặt được bao nhiêu hết. Do đó đó, các quý tử phải hiểu, quý tử phải hiểu ra là quý lắm. Là trong câu mà chúng ta đọc trong kinh Đức Phật đó, hạnh phúc thai Đức Phật ra đời, hạnh phúc thai giáo pháp cao minh, hạnh phúc thai tăng già hòa hợp, hạnh phúc thai tứ chúng đồng tu. Cái đó là hạnh phúc đó. Thì cái hạnh phúc mà tứ chúng đồng tu đó là người xuất gia là tỳ khu ni, người tại gia là cận sinh nam cận sinh nữ, là bốn hội chúng nó cùng nhau tu hành, đó là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vô cùng lớn hơn tất cả những hạnh phúc trong đời này chúng ta đang tìm tòi mà tìm có để mà hưởng. Tại vì sao? Hạnh phúc đó là hạnh phúc giải thoát, hạnh phúc đó là chấm dứt sự đau khổ, hạnh phúc đó là không còn phiền não, cái hạnh phúc đó là chân thật. Còn những hạnh phúc mà chúng ta đang tìm kiếm đó, nó có vui, nó có là cái buồn, nó có đó rồi nó bắt nó theo cái định luật vô thường và nó sanh diệt diệt, cho nó không bền vững. Do đó đó, nên Đức Phật đã hạnh phúc tài tứ chúng đồng tu là cùng nhau tu, cùng nhau nhắc nhở dìu dắt nhau mà tu. Thì khi mà hạnh phúc đó được nhắc nhở dìu dắt nhau đó, chúng ta phải lãnh hội, ta nắm bắt á, chứ không lẽ ta bỏ ta buông rơi hoài chứ như vậy chứ nè. Cũng như vậy, chúng ta đi tới trường học, đứa học sinh đi tới trường học, ông thầy ông dạy thì học trò phải nắm bắt á, không đâu học trò phải nắm bắt, phải lãnh hội liền để dùng, chứ không phải mở kiến thức. Không có người học sinh nào tới trường lớp mà mở mang kiến thức hết á, mà phải dùng cái kiến thức mà ông thầy hay là môn học đó dạy mình để mà áp dụng được trong sống này hàng ngày trong cuộc đời này, chứ không phải mở mang kiến thức suông. Không có mở mang kiến thức suông. Họ biết Phật không? Biết. Biết Phật sao? Đó Phật đó là thôi, đó là kiến thức suông. Họ biết Phật không? Biết. Chính năng Đức Phật đó, Đức Phật có được chính năng Đức. Cho dù tượng này qua tượng khác, tượng Miên, tượng Thái, tượng Lào, tượng Việt hay tượng Tàu, tượng Trung Quốc, chi cũng vậy, chính năng Đức Phật, đó là Phật. Ta đảnh lễ như vậy, ta đảnh lễ có trí tuệ. Ta đảnh lễ cái gì đó, cái tượng đó, giữa cái ý nghĩa, ân đức đó, ta mới đảnh lễ đó, là đảnh lễ chân thật, rồi có giá trị. Còn ta đảnh lễ này là đảnh lễ tức tin, niềm tin suông, niềm tin suông thôi, không phải ý nghĩa gì. Do đó đó, khi mà cái tự làm lễ cũng vậy thôi, khi tự tính chùa cũng vậy thôi, khi người ta đảnh lễ người cha người mẹ của ta đã quá giảng, ông bà của ta cũng vậy đó, quý tử thấy tại sao cho ta tới chùa ta đảnh lễ Phật, đảnh lễ Phật mà một vị nào mà bưng về, thầy bưng về, bà ni bà bưng về tượng đó, ta nói là Phật đó, quý tử quý tử đảnh lễ liền nè, quý tử đảnh lễ liền nè. Mà trong khi đó hình ảnh cha của mình, mẹ của mình, ba của mình, ông của mình, ông nội bà ngoại của mình á, ngày dỗ đó, quý tử đốt cái nén hương mà không có lại đó, không có lại hình ảnh cha mẹ ông bà mà sinh ra mình là kìa. Phật đâu có sinh ra mình, Phật chỉ dạy cho mình có kiến thức con đường tu tập giải thoát thôi, nhưng mà mình đảnh lễ mà chưa có ý nghĩa. Còn cái ông bà cha mẹ của mình á thì lại không có đảnh lễ một buổi nào hết á, thưa quý tử, còn sống con lễ, mà khi mà chết thì thượng lên tại trên bàn thờ cũng không lễ lại gì đó. Có nhiều người thậm chí để còn nhang khói bụi bặm nữa. Trong khi Đức Phật ngài nói á, cha mẹ là bốn ân đức. Đức Phật này có chín ân đức thì cha mẹ có bốn đức. Ân đức thứ nhất là bậc A La Hán ở trong nhà của mình. Bậc A La Hán à. Cha mẹ là bậc A La Hán, A Hát Tá. Chứ không phải mình có thường được. Người thầy đầu tiên dạy chữ nghĩa cho mình. Chữ A Bờ Cờ đó là người mẹ, người cha dạy mình chứ không phải ông thầy dạy. Cái thứ ba là vị chư thiên ở trong nhà luôn luôn là protect con cái, con té là cha mẹ đỡ lên liền, luôn luôn bảo vệ con, đó là chư thiên. Và vị phạm thiên từ bi hỷ xã, cha mẹ luôn luôn vui với cái vui của con, mà con làm sai lỗi cha mẹ luôn luôn tha thứ và hoan hỷ bỏ qua những điều sai trật của con, là vị phạm thiên đó. Mà mình không đánh lễ vô Phật đánh lễ, mà khi mà ta đánh lễ Phật đó cũng được, có chức năng đích ta phải hiểu cái nghĩa ta lại. Chứ còn nếu ta đánh lễ Phật mà suông như vậy ta cũng không hiểu đâu, ta làm gì không có nghĩa gì đâu, tương vật tự ngày kia đó. Do đó đó, khi mà quý tử không có lượm lặt mấy cái đó đó thì sư tin chắc rằng là các quý tử sẽ rất vàng đi. Quý tử biết con ngựa xưa kia thời Nguyên Thủy, con ngựa đó nó có bốn móng, cái bốn móng cái chân nó vậy đó, nó đi nặng lắm, nó đi chậm lắm, con ngựa đó Nguyên Thủy nó đi bốn móng. Nhưng mà sau này nó đi tìm những vật thực năng và những con thú khác được bắt nó đó, mà nó phải nó chạy đó, nó chạy nhanh, nó chạy nhanh, do đó cái hai cái móng trước nó vừa bám xuống đất đó là nó phải búng lên liền, cái hai chân bám xuống đất búng lên liền thì hai cái móng chân sau bắt đầu nó teo dần lên. Do đó quý tử sẽ thấy là cái hai móng chân kia trước nó càng ngày nó bự ra, vậy nó chống được nguyên cái thân người con ngựa nó to như vậy đó. Vậy còn hai cái chân sau nó teo gút nhỏ lại, còn có khúc nhỏ như là cái móng neo của con chó mà chúng ta thấy mình chó nó nằm móng bầy bể mình đó. Là vì sao? Hai cái móng sau nó không còn kịp để dùng nữa, hai con sau nó không còn đủ dịp để mà nó làm nữa, thì đó nó chỉ cần dùng hai cái móng trước thôi nó chạy đủ rồi. Chính do đó các quý Phật tử sẽ thấy là khi mà con người chúng ta mà không dùng, chúng ta không có dùng những cái kiến thức của chúng ta, những cái sự hiểu biết của ta để mà ta làm cho mình có một cái trí tuệ thẩm thấu xuyên suốt á, thì quý tử sẽ mắc dần. Khi quý tử đến chùa từ từ đó, quý tử sẽ mắc dần rồi sao? Một buồn chán, thất vọng, không có niềm hứng phấn khởi lên đó, không tới chùa nữa đâu. Sợ tới khi mà tới mức mà mắc dần là tới gặp sao gặp mấy thầy tăng mấy bà mình ý á, sợ nữa. Nghe kêu điện thoại cái bắt đầu đóng liền, như nãy đóng liền. Nghe kêu thoại đóng phone liền. Tại vì cái này kêu để bắt đầu đi giảng tiếp nữa đó. Phật tử nghe kêu bắt đầu sẽ cũng mắc dần với Phật tử. Đó vậy đó. Sinh ra tại nhàm chán. Đó. Thì quý Phật tử sẽ thấy là gì? Mình phải tìm cho đủ. Phải tìm cho đủ Phật tử. Kinh sách đó, để đó. Sư đọc đó, từng chữ như nè. Chỉ dò từng chữ như nè. Thế coi tại sao tới này nó phải tìm hiểu. Chứ không phải đọc xuông rồi nè. Chứ sư thương mà tới như đó. Đó, mà sư đọc Tam Tạng đó 6 lần. 6 lần bằng tiếng Bali. Bằng tiếng Thái. Thái ngữ. Sư đọc từng chữ nè, sư dò coi. Không hiểu thì đứng lại, người cha từ điển. Không hiểu đó là cha cái bộ chú giải thích cái chữ này sao. Sư mới học tiếp. Vậy là sư đâu có mắt. Nhà sư vẫn tồn tại trong Phật Pháp như thường. Nhà sư vẫn an trú mà vui thỏa thích cái vị ngọt của Pháp Bảo quý báu như thường. Còn quý tử sẽ mắt. Quý tử sẽ mắt. Vậy quý tử nhớ như vậy đó. Nếu một người mà nghệ thuật chuyên nấu đồ ăn thì họ thưởng thức cái món ăn nó rất là chính xác. Nhưng mà người chỉ thưởng thức các vị ăn, cái vị vật thực thôi đó, thì họ sẽ mắc dần với những trạng thái món ăn này với món ăn kia. Hồi cái tiệm này không ăn nữa đâu. Hồi cái này không ngon, không tới nữa. Cái tiệm kia nó ngon, tới nữa. Nhưng mà chính quý tử sẽ thấy cái tiệm kia nó có ngon đi nữa đó. Rồi nó theo cái định luật vô thường sanh diệt đó, nó cũng sanh diệt, nó thay đổi nữa đó. Mà bữa nào đó quý tử tới ăn không ngon nữa. Hay tâm của mình bắt đầu thay đổi rồi, không ngon ngon cái bên đây nữa, chán. Thấy nè, thì lúc đó không bằng chính mình là người nấu đồ ăn cho chính mình ăn thì nó ngon nhất. Các quý tử sẽ thấy. Do đó đó, khi mà quý tử không vô được cái trong cái nội dung của Pháp Bảo đó, thì quý tử sẽ đứng bên ngoài á, thì thời gian quý tử sẽ mất dần thôi. Không có một vị nào mà tài năng khéo léo nào để mà quăng cái mụn mẻ lưới lớn mà cột kéo lại đây được hết đó. Không có cách nào hết đó. Các quý tử phải tìm ra cái đó. Mà cái đó là cho ai? Cho mình nè. Quý tử nghe kịp rồi. Hạnh phúc thai giáo pháp cao minh, tức là giáo pháp Đức Phật ngài để lại đó là thầm thâm vi diệu. Ta dùng xài không hết á. Ta dùng xài không hết á quý Phật tử. Nhưng mà tự không dùng, quý tử không biết. Do đó quý tử coi thường hay là quý tử không có coi trọng đó. Và quý tử sẽ buông bỏ mất đi. Rồi tới cái một giai đoạn nào, một giai khác, cái điều kiện nào đó, quý tử muốn trở lại đi tìm đó, muốn tìm cái điểm đó đó, thì thưa thứ Phật tử, nó không có thuận duyên với mình đâu. Trong cuộc đời này nếu mà tất cả đều là thuận duyên hết á, là cuộc sống này, thế gian này là hạnh phúc và an bình này. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là gì, đồng tiền nó có hai mặt, cánh cửa nó cũng hai chiều, bên phải bên trái. Cho đó nó cuộc sống này nó thuận duyên, nó cũng phải có nghịch duyên à, thưa Phật tử. Không bao giờ quyết định được cái gì mà quyết định của chính mình cả. Nhưng mà trong cái nghịch duyên á, mà ta làm điều là lợi ích. Trong cái thuận duyên á, chúng ta sống không khinh suất dễ vui đó, chúng ta cũng có điều lợi ích như thường. Nhưng mà hai cái đó mà quý tử không hiểu được đó, nhưng tử nói là tất cả mọi điều đều phải có sự sắp đặt sẵn á, quý tử mới thừa hưởng được đó. Thì thưa quý tử, khó có lắm, quý tử không có gieo trồng chưa có được đâu. Cũng như cái tu của quý tử cũng vậy. Ha, sáng này sư có trao đổi với ni sư trong bữa sáng đó, sư nói với quý tử biết mà. Là sư hay giúp với nhà bếp à, sư lấy ngân dao lấy cái búa sư trẻ cũ đi ha. Thì thầy của sư đó, ngài tịnh sử ra nói cho tôi mướn người ta trẻ cũ được, tôi không có mướn người ta học chồng được. Không, bỏ cái trẻ cũ đó đi, ông vô ông học đi à, để cho lợi cho ông à. Thì cũng như vậy, Phật pháp đó là các Phật tử phải đi học quý tử mới có được, chứ không phải thầy tăng ni mà làm cho quý tử có được đâu. Không có, quý tử phải học nữa, phải lặn lội, phải tìm kiếm, phải gõ cửa, phải đi, phải vất vả mới có. Nếu mà tự thấy đó là pháp bảo cần thiết cho mình được gặt hái được lợi ích đó, thì phải làm, chứ không có. Quý tử thấy không, sư tầm đệ tử đó nàng, hay là đệ tử tầm sư nàng, bây giờ quý tử thấy thấy người học trò đi tìm thầy khó, hay là người thầy đi tìm học trò khó? Bây giờ quý tử nhìn lại đi, trong giai đoạn này thầy đi tìm có giá trị người học trò cao quá hả? Đó, tôi thấy đúng không? Thời giá trị học trò cao quá, do đó người thầy mới đi tìm. Hổ xưa rồi diễm không có xưa tôi biết không, sư trong khi mà sư học xong á, sư học xong rồi đó, là sư không có một cái tư tưởng là sư đi tìm học trò phải đi tìm sư. Mà sư còn muốn lẩn trốn nữa kìa. Thì sư cho con nói, dạ, con nghĩ đó, nếu mà người thầy giỏi đó, thì học trò họ tìm đến rất là dễ. Nhưng mà một ông thầy mà tìm được học trò xuất sắc, con nghĩ chắc không á. Cô nói đúng, nhưng mà sư cả hai cái đó sư không có trong đó. Thế là vì sao? Khi mà Đức Phật ngài đắc đạo quả xong á, là ngài muốn vô dư y niết bàn liền. Ngài nói chứ giáo pháp mà ta đi tìm nó khó ai lãnh hộ nó, thôi vô niết bàn. Đại Phẩm Thiên Sa Ma Tế mới nói gì là chư thiên mà nhân loại, thỉnh Đức Thế Tôn hãy ra thuyết giảng cho chúng sanh. Ngài gì lợi ích đó mà ngài đi tìm, ngài đi độ. Nhưng mà ngài đi độ, bây giờ ngài sống trong nước Ấn Độ là như vậy, chứ ngài không phải sống ở nước Việt Nam mà. Ở Ấn Độ mà, nên tôi kịp hả? Là quý tử thấy là khi mà quý tử tìm ra được một pháp vật cao siêu đó, thành thâm rồi đó, quý tử thấm thấu á, quý tử thưởng không hết. Chứ ngày hôm nay sư cũng vậy thôi. Sư ở trong phòng sư đó, là ngoài cái giờ mà sư bổn phận sư đến với Phật tử có 3 lớp trong một tuần cho các Phật tử đó, mà sư ở trong phòng sư hưởng không hết. Sư không có thì giờ mà sư đi tìm, mà cũng phải là sư không hiển lộ cho Phật tử dễ đi tìm đó. Sư ẩn giặc lên, sư mai danh đặng tích nữa kìa, mệt. Vậy đó, các quý tử thấy đó. Rồi còn các quý tử nghĩ rằng là ông thầy đi tìm một người học trò có khả năng để truyền trao đó khó đó, thì thưa thật đó, cũng phải. Nhưng mà thực sự ngày hôm nay các quý thầy mà giỏi á, các quý thầy mà minh sư đó, mà xuất sắc đó, không có cái tư tưởng đó, mệt. Mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, cho các vị cứ trôi lăn trong cái nghiệp đó, hữu duyên mà nên tế độ, rồi đến hợp nhau mà làm. Chứ còn ngày hôm nay á, thì khó lắm. Đó là cá nhân của sư, mà sư chia sẻ các Phật tử là vậy đó. Mệt lắm, học quá thực sự mà học. Mà bây giờ mình nói tới cái học đó là giáo bất nghiêm sư chi đọa, mà giáo đa thành quán thôi. Các Phật tử dạy quá nó giận, nó quán hẳn mình. Bắt nó ngày, bắt nó học đó, nó giận, nó nghỉ chơi với mình. Nó xí, nó buồn, nó nghỉ. Nó ngồi tướng pháp hồi xưa, nó gọi ô quá xịt. Ô quá rồi nó xịt. Nó nói gì? Còn nếu mà nó mạnh đó, nó a chia xoa xe hơi, hãy vui khi chia tay nhau. A chia xoa xe hơi của thằng cha ác sĩ lên hát đó, tôi nghe kêu hiểu đâu đó. Nên nó thành ra đó, đây là sự thật là khó lắm với Phật tử. Nên do đó đó thì sư muốn chia sẻ với Phật tử đó, sẽ đến với tử trong cái tinh thần gia đình, sẽ đến với tử đây trong cái mái ấm người nhà của mình. Mình mới nhắc nhở với nhà phải nắm bắt à, thưa Phật tử, chứ đừng có dễ vui và đừng có chủ quan. Đấy. Trước khi mà Đức Phật ngài viên tịch Niết Bàn tại giường Kusinara cũng ngày rằm tháng 4, Đức Phật ngài nói là di huấn tối hậu, câu nói cuối cùng để ngài nói với chư tỳ khu tăng: này chư tỳ khu, nên biết các pháp thú vi là vô thường, nó có tính sanh và diệt, nên hãy tự nỗ lực lên mà đi, tự thắp đuốc lên mà đi, tự xây cho mình là hòn đảo, tự nương vào chính mình, lấy giáo pháp làm thầy, không nương tựa vào ai, nỗ lực tinh cần chớ có dễ vui. Câu nói là câu cuối cùng trước khi ngài ra đi viên tịch tại nơi vườn Kusinara giữa hai tàn cây long thọ Sala. Thì ngài nói đấy, nên nỗ lực nên mà đi, nỗ lực tinh tinh cần mà chớ có dễ vui. Các quý Phật tử cũng vậy, chứ tăng cũng vậy thôi. Cái lời nói đó là lời nói cuối cùng trước khi ngài chia tay, ngài ra đi mà không gặp lại chúng sanh nữa, thì ra câu nói đó. Thì các quý tự thấy là ta cũng vậy thôi. Ta mà cứ dễ vui, ta cứ phóng dật, ta cứ chủ quan, ta nghĩ rằng chưa đến cho ta trong cái già cái bệnh cái chết. Do đó đó, chúng ta còn thời gian, ta còn có điều kiện, ta có khả năng, ta còn sức khỏe, ta còn thấu óc, ta còn sự hiểu biết, ta làm được này điều này, ngày mai đừng được điều kia đó. Thì thưa thật phải không có phải dễ như vậy đâu. Không phải như vậy đâu. Hồi tối khi ni sư với các hai cô Phật tử chở sẽ đi đó, ngồi kể trên xe sư đi về tới chùa toàn thiên tai không. Tôi nghe sư cũng muốn tai nạn luôn vậy đó. Quý tử nghe kiểu thiên tai nó đến dồn dập, năm nay mưa nhiều, năm nay lục lọi chết người nhiều, vân vân. Cái đó nó quý tử thấy không nè, ai cho chúng ta sự chủ quan để chúng ta chờ đợi trong khi chúng ta hình sức dễ vui, ta phóng dật quên mình con đường tu tập của mình. Cái đó quý tử thấy rõ rồi. Do đó thì khi mà quý tử sống với nhau mà quý tử nghe cái thiên tai rồi đó, quý tử thấy cái tai nạn đến mình liền. Chứ đâu phải bỏ qua. Hay là quý tử nói là thiên tai đằng xa chứ không phải thiên tai của mình. Nói chi mà lo. Trời ơi, chuyện mình còn lo chưa xong mà chi lo chuyện ba chuyện thiên tai đó. Thì quý tử thấy em phải. Thế không nào? Khi người ta sống trong đời này á, mà nhân vô biển lữ tác hữu càng ngu, người mà không lo xa chắc chắn là phải có chuyện buồn gần đã đến với mình. Nhân vô biển lữ tác hữu càng ngu đó, để sống đến như vậy. Mà quý tử thấy đó là cái vô thường mà quý ta biết được đó, thì nó không phải là vô thường. Cái vô thường là cái gì mà nó thay đổi mà chúng ta không biết được nó đều gọi là vô thường. Mà cái đó gọi là vô thường, đó là hiện thường có ở trong đời này, thì quý tử sẽ phải biết rằng là gì. Ta không biết được cái chuyện vô thường nó đến chúng ta lúc nào cả. Các quý tử nhớ như vậy. Nhớ như vậy. Quý tử ăn là quý tử biết tiết no. Nhưng mà quý tử không biết lúc nào quý tử bị đói. Khi mà phát hiện đói á, là quý tử chỉ nghĩ tới gì? Kiếm nhật thực, quý tử không thẩm thấu. Sao mà quý tử lại có cái đói này? Đó. Khi cái sự thay đổi đó gọi là vô thường. No đó, rồi đói đó. Thế, rồi mới ngủ đó, thức dậy đó. Cái tâm mình đang nghĩ điều này đó, lại sanh ra nghĩ cái chuyện khác đó. Tâm ta sanh diệt liên tục vậy đó. Cái đó là gọi là vô thường. Thì đời sống của ta, mạng sống của ta, suy nghĩ của ta, hay là cuộc đời của ta, nó cũng theo cái dòng đó mà vô thường hiện bài. Không có từ bỏ một biện nào cả. Luôn cả con người này qua con người kia cả. Không có. Các người tự biết như vậy đó. Đã có chư thiên. Khi mà cái sự vô thường đến với chư thiên đó, họ biết được năm điều đến cho chư thiên ở trên cõi trời đó, họ biết được sự vô thường đã đến cho họ. Thứ nhất á, là thiên y áo của chư thiên mắc ánh sáng à. Hả? Cái thiên cung chư thiên ở mắc ánh sáng à. Hả? Còn chưa? Rồi cái chỗ ngồi của chư thiên á, ngồi á là nó phát nóng lên à. Nó mắc nóng lên. Rồi á là con người của chư thiên nó phát mồ hôi ra. Rồi cái thân của chư thiên mắc ánh sáng. Thân mắc ánh sáng, áo y mặc ánh sáng, tòa nhà thiên cung mặc ánh sáng, chỗ ngồi nóng và người xuất hạ mồ hôi, là năm nimitta, bằng chân nimitta, là chư thiên biết là sự vô thường đến, là sắp sửa đi tục sinh. Hết kiếp sống của chư thiên rồi đó, là nó báo là nhìn hào quang mắt, ánh sáng mắt, thiên y mắt, thiên cung mắt, ánh sáng mắt, họ biết là bắt đầu là tắt hết rồi đó. Lúc đó đó là cái sự vô thường đã đến cho chư thiên đó. Còn con người chúng ta thấy lúc nào là cái sự vô thường đến với mình. Bệnh mới thấy. Mình mới thấy vô thường. Nên nó gọi là bệnh hạnh rồi đó. Quý tử nghe kịp không? Quý tử sẽ thấy khi thiên cung tắt ánh sáng. Thấy không? Tòa nhà của chư thiên ở đó, lâu đài của chư thiên ở mà ánh sáng. Là báo gì? Vô thường đã đến cho chứ. Chư thiên đó, tại chư thiên là chỗ thiên cung nó chói sáng luôn luôn ngày và đêm. Thiên y của chư thiên mà ánh sáng là đó báo là vô thường đó. Thân xác của chư thiên mặc ánh sáng không còn thấy nữa, tối tắt ngấm này là vô thường đến cho chư thiên, phải không nè? Chư thiên đứng đó đúng không nè? Chư thiên tắt cái đèn xuống là vô thường đã đến với chư thiên. Hiểu không? Hiểu không? Tối đó chư thiên tắt cái đèn xuống, chư thiên không còn thấy cái thiên y của chư thiên nữa, không còn thấy cái thân xác của Phật tử nữa, không còn thấy cái nhà của Phật tử nữa đó, mà mặt đen nó chùm xuống vậy đó, vô thường đã đến với Phật tử tại đêm đó rồi. Nhưng mà tôi không có phải đợi tôi già mình mới biết là vô thường, nhưng mà tôi đâu có nghĩ tới đó đâu. Ta đọc cái đoạn kinh qua này, ta đọc kinh thoáng qua, hả? Chư thiên có năm điều báo cho họ biết vô thường đó. Ồ, chuyện của chư thiên, chuyện mình làm có đồng lộ. Đúng không nè? Còn mình tắt cái đèn xuống đó là để cho người kế bên mình đừng có thấy, để quay quân qua đây mà ngồi đếm tiền để giấu dưới gầm giường thì lo tiền rồi mới xài nữa. Đúng không? Có ở đạo tràng mình Úc kìa, chứ không phải đạo tràng ra đây. Với tự nghe kèo đó. Giờ đó nó đây sẽ chia sẻ với tự nghe là khi mà Đức Phật nói thế nào là vô thường, thì có một vị tỳ khưu nó bạch Đức Thế Tôn vô thường, khi là cái chết nó đến là vô thường, nó trễ ngày nó chậm quá. Thì các vị tỳ khưu nói chứ bạch Đức Thế Tôn, khi mà gọi là vô thường là khi cái sự chết nó đến là Đức Phật nó trễ. Cái vị tỳ khưu khác nói là hơi thở vô mà không có ra, hơi thở ra mà không có vô, nên thở đó là cái chết nó đến vì đó. Đức Phật nói chắc còn là trễ, cái tâm mà sanh rồi diệt đã là vô thường. Chứ tôi nghe kịp ha, nhìn tới cái sắc là tâm là thương Phật tử. Nhưng người ta không có khả năng điều đó thì chúng ta cũng thông cảm là điều đó chúng ta không làm được thì thôi. Nhưng mà tự thấy hơi thở vô mà không có ra, hơi thở ra mà không có vô lại đó, sự vô thường đã báo cho Phật tử biết rồi. Hôm qua sẽ đưa ngài Chatila đi khám bệnh ha. Cái năm mỗi năm là ngài qua đây là sư thường hay dắt ngài đi khám sức khỏe. Thì trong khi mà thử máu thì sư chờ 2 ngày để kết quả. Thì bây giờ đó thì sư nhờ vị bác sĩ là Phật tử sư đó khám tiếp qua điện qua tim mạch của ngài, khám tiếp qua cái phổi của ngài, rồi khám tiếp qua những cái phần mà mắt tai mũi lưỡi của ngài, để coi cái kết quả ngài ra sao, để mình biết phòng hộ cho ngài. Thì cuộc đời của ngài là chỉ lo tu tập, ngài cống hiến để phục vụ cho tam bảo, cho Phật pháp, cho chúng sanh, do đó ít khi ngài để tính mình cho cơ thể của ngài, do đó là mình phải phụ giúp để mình mình gìn giữ cái đó đó, mình còn khó mình dùng được lâu dài với mình với ngài đó. Thì sư nói qua đó thì bác sĩ hôm qua đo qua điện tâm đồ đã mới nói sư con nè, cái tim mạch của sư của ngài rất là ổn đó, nó đi đều, nó không có nhảy lên nhảy xuống, nó không có hỗn loạn, do đó đó là điện tim mạch của sư ổn đó, của ngài ổn đó. Chứ còn nếu mà tim mạch nó nhập lên nhập xuống như này, nó dữ dội đó, thì lúc đó đó là báo động cho cái tim mạch, có khi nó hở mạch mình ven van thì nó mở háo ra thì nguy lắm đó. Cái sư mới biết điện tâm đồ ổn định. Nhưng mà có những người đó là ngài thì 81 tuổi rồi điện tâm đồ ổn mà. Nhưng mà có những người có 18-19 tuổi mà điện tâm đồ nó nhảy bùm bùm bùm bùm bùm nó loạn vậy đó, mà họ không biết cái chuyện vô thường của họ. Thế tôi biết không? 17-18 tuổi là tìm họ nhảy loạn hết trơn rồi. Đo điện tâm đồ nó không có yên. Khi người nam thấy người nữ cái tim nó đập đi bùm bùm bùm vậy đó. 17-18 tuổi nó lên. Thế tôi nghe kịp không? Cái đó là đạo tràng mình Úc. Hôm nay đạo tràng mình Mỹ. Sư nói ra luôn cho Phật tử được yên tâm. Điện tâm đồ của tôi đây là ổn định. Nó không có nhảy bút tụt xuống này nè, nó in đều đó. Cái điểm tâm đồ của mười mấy đây nó là đều là nó chết ngắm. Nó với tự nghe kẹp ha. Do đó đó, khi sư đến với các huyệt tự đó, đạo sư phải thử điện tâm đồ của tử chứ. Mà đạo tràng đây thì điện tâm đồ ổn, 20%, nó ổn. Chứ người ta 80% này 20% ổn rồi. Với tử nghe kẹp yên tâm, với tử yên tâm lo tu. Có ni sư lo hết, bánh té bánh ú lo ủ đầy. Người ta có mới từng nghe kẹp hôm sáng sẽ thấy ủa làm cái này chi vậy, ủa làm cho Phật tử vui mà con lo cho Phật tử vui thôi à. Thì sẽ biết là nếu Phật tử có phước à. Mà khi ta có hữu phước á thì phải có hương lan nè, mà hương lan phải có trí tâm mới được. Tôi hiểu không? Rồi nên 20-100 là phải rồi. Ta có phước á thì ta có cái hương, hương nó loan tỏa ra khắp nơi, mà hương loan tỏa khắp nơi ta phải quay trở về tâm bảo và trí tâm và đánh lễ, ta gọi là hữu phước hương lan và trí tâm. Ồ, chúng khoan với nghệ sĩ không à, nghe tới đâu nghe tới nghệ sĩ không à. Cái đó là quý tử nghĩ theo hiệp thế thì nói con đường là gì, siêu thế. Quý tử nghe kiểu à, hữu phước, ta có phước thì cái phước là từ đâu mà có, do sự tu tập của ta đó, thì ta nó hữu xả tự nhiên hương à, hiểu không nào? Khi ta có phước thì ta có cái hương thơm nó tỏa ra, nên ta gọi là hương lan truyền tỏa khắp nơi. Mà khi mà có hương lan truyền khắp nơi, ta quan hệ với mình á, thì mình quay trở lại mình càng phải chí tâm đảnh lễ, thì tâm bảo mà chính xác hơn. Quý tử có ba điều đó không? Hay là quý tử chưa có ba cái điều đó, chưa thành là nghệ sĩ? Quý tử nghe kìa Phật. Thì sư nói á, các quý tử nghe một chiều, nhưng mà sư nói tự phải động não theo hai chiều. Quý tử nghe kịp ha. Sư ít khi nào sư nói chuyện mà thế gian đâu, chỉ nói chuyện thế gian chỉ nó vô ích lắm. Ồ, ta nói chuyện thế gian không hết được đâu, thế gian ta nói mãi ngày qua đêm cũng không hết đâu, mà chi cho nó phí, phải không nào? Người ta nói chuyện pháp thôi, pháp ta nói không hết được, cũng chỉ nói chuyện thế gian. Thì khi sư nói các quý tử đó là mình phải nghĩ tới cái đường tu tập như vậy đó. Khi ta tới chùa, ta làm cái chi cũng vậy, ngày thường hay ngày lễ nhỏ hay ngày lễ lớn, ngày lễ dỗ của ông bà cha mẹ của ta, hay là lễ vía Phật, hay là các vị Bồ Tát, ta cũng phải có cái tâm niệm của ta và lập nguyện của ta và có trí tuệ của ta chứ. Thì chúng ta quý tử biết không? Cho dù ta làm lễ dỗ cho ông cha bà mẹ của ta, hay ta dù ta làm lễ mà vía của các vị Bồ Tát hay là các vị Phật, hay người ta gọi là lễ mà đảng sanh hay thành đạo niết bàn vân vân, mà chúng ta tới chùa mà ta tham sân si, thì sư muốn hỏi từ cái điểm gì mà từ có cái phước báo ngày của ta tới chùa đó chi, này đó đó chi, đó sư thật nó như vậy đó, đó đó với tự nghe kịp không? Bây giờ với ta nói cho ông ta nói là chúng ta các với tự là mẹ làm cha hết rồi đó, hay ở đây sư nhìn thấy không có vị nào mà chưa là mẹ làm cha hết đó, phải không nào? Là mẹ làm cha đó, với tự nhìn thấy con của mình đã tới ngày Tết, ngày lễ mà nó tới cái mặt nó bồng hoàng tham sân si ở đâu, có tưởng muốn nó tới không? Sư hổ nhỏ rồi có muốn tới không? Thôi lại tụi mày ở nhà đi, đừng tới gặp tao, tao sợ quá phải không nè? Mà quý tử thấy không, quý tử còn nói được cái đó là quý tử máu á, vết thương quý tử còn bại chảy máu ra được, là quý tử nhẹ đi phải không nè? Cái như mình có một cái vết thương mà nó sưng tấy lên mà tử không làm cho nó chảy máu chảy mũ nó ra cho nó nhẹ đi đó, cái tay của tử nặng mà nhức nhối lắm, phải không nè? Rồi bây giờ mình bài tiết ra đi à, nói thật mình mít lòng, nói một lần cho nó biết, cho nó đừng có tới làm mình phiền khổ, mà nó cũng phiền khổ chi tao khổ gì nè, cái ai cũng khổ thôi. Nhưng mà Phật mình đây nè không có nói một chữ nào hết trơn á, người mù từ sáng tới tối nè, quý tử vô chùa tham sân si ngày cũng im vô, cái vết thương là nặng bao nhiêu nữa. Các quý tử thấy à, ngày đâu có nói được đâu. Tại vì sao? Tại vì ni sư thỉnh tượng gì bằng đồng mà đâu có nói được. À, còn ngày mình mà thấy cái thấm thoát lên đầu của ngài á hả, con cùng một cha về gặp ông cha của mình mà trăm người mười ý hay trăm ý mười người đó, lạ nè. Nếu như vậy đó, quý tử biết ông sư nói quý tử nghe có cái đầu tràng đó đó. Ừ, mà sư kể cho quý tử nghe nè, nội mà dành làm đồ ăn vặt thịt á, mà dành để dâng cúng cho thầy á, mà cành cãi nhau ở dưới nhà bếp không hết à. Xin nói vậy, đó là đạo tràng đó, nó không có phải đây đâu, quý tử đừng có lo. Đây là 20% về tâm đồ, đi tâm đồ đây là 20% yên, sống bình yên rồi nè, ra tâm đồ này. Còn ở đạo tràng kia nó dành đó nha, sư gạt để tôi dâng cho cái tim đập nó lên đập tiền vậy nè, lúc đó là tiền tâm đồ đến kia nó như vậy. Còn ở đây thì 20, có chút xíu nó còn 12 nữa. Ở đây chút xíu này tới giờ cơm ngọ 20 thành có 12 thôi. Yên lặng ở trên nè, cũng chỉ có A Di Đà Phật hết. Cái kẹo. Do đó đó, mà dành nhau, dành nhau, dành nhau như vậy đó. Rồi chư tăng á, thọ và thích á mà thấy con cùng một cha. Hay nó anh em cùng một nhà mà vô tham sân si, kình cãi nhau nuốt sao vô được phiếu Phật tới. Mình làm cha làm mẹ cũng vậy thôi. Mình thấy con cái nó về mà nó kình cãi với nhau, nó sân si với nhau, còn nó nói cho mình ăn, nó cho mình cái kia, mình nói chứ hồi khỏi cho chi cũng nó phiền thèm, miễn về là vui rồi, mà hòa thuận nhau là vui rồi, mừng rồi, chứ đừng có tham sân si làm khổ thôi. Cái đó là nguyên tử này, đó lẽ nó như vậy. Lễ Phật đản của mình cũng vậy thôi, lễ tăng hợp cũng vậy thôi, lễ vía Quan Âm cũng vậy thôi, lễ mà rằm tháng giêng tết nguyên tiêu cũng vậy thôi. Ta phải diệt, ta phải thanh lọc lên đi, parisuddhi citta, parisuddhi tâm phải thanh tịnh, ta phải thanh lọc. Tại vì sao? Cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên, cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên, mà ta vào nơi cái thiền môn thiền lâm á, là chúng ta có cái duyên là gieo cái hạt giống bồ đề giác ngộ và giải thoát. Chúng ta không thể dung bồi cái hạt giống chủng tử sanh tử vô minh ái dục của ta lặp đi lặp lại nữa, không có phí, uổng phí lắm. Ta không làm cái điều đó, tôi phải nghe kiểu đó. Mà đi như vậy á, mà ở chung nhau vậy đó, thì ta không có kiếp sau ta xa nữa rồi đó. Đừng nói chi xa kiếp sau, kiếp này nè, đạo tràng này tách ra đạo tràng kia, rồi tôi không đi chùa này, nó có bả đi, rồi tôi không đi đâu, tôi đi chùa khác. Thế thì quý tử đi bao giờ hết cái chùa nào quý tử đi vừa lòng quý tử được đó. Đó, nên các quý tử thấy rõ như vậy đó. Do đó đó thì sư tới các chùa hả, sư chỉ là một vị giáo thọ xuống thôi. Các cái chùa quan hỷ mà sư tới để chia sẻ đó, thì sư tới với trạng thái gì? Sư chia sẻ với một cái tình gia đình, nhắc nhở với trạng thái là gì? Là mình cùng nhau một ý, một nguyện, một lòng với nhau, mình cùng nhau mình đi các quý Phật tử. Sư không có chủ trương là chùa phải đông, nhưng mà phải là cùng một tâm mà hòa hợp với nhau mới là quý. Chùa mà đông mà không cùng một cái tâm, không hòa hợp với nhau đó, thì cái đó là cái chợ chứ không phải là thiền môn. Các quý Phật tử nghe kịp ha, nó thua căn nhà của mình á. Do đó nó đưa đến cái hiện tượng là có một số Phật tử họ không tính chùa là như vậy, họ ngạo ngác, họ thấy nó không có muốn hơn thua nữa, cuộc đời đã hơn thua quá, ngoài đời vô chùa nó còn hơn thua, nó chi nó phải như vậy. Thôi đó, họ gốc lui đi, họ gà xuống dê, họ gà xuống dê, họ lui đi. Quý ta nghe kịp không? Đó là như vậy. Nhưng mà thực sự đó, mà kêu tử gà xuống dê lui đi, người tử nghĩ là quý tử thua sĩ đặt ta. Ngài tới Alara được học vô sở xứ, ngài tới Udaka ngài được phi tưởng xứ, ngài thành tựu đó. Mà ngài được hai vị thầy đó mời ngài ở lại mà chia môn đồ môn đệ để mà gánh vác cái sự nghiệp mà gọi là giáo huấn của vị thầy mà đã chỉ ngài như vậy đó, ngài từ chối đó không? Cái này là tâm niệm của tôi phải giải thoát, chứ không phải tâm niệm tôi ở đây mà còn trôi mà xung hợp phải sinh tử luân hồi. Ngài ra đi để rồi ngài lầm lũi lặng lẽ và tìm tiếp nữa như con chim ở trong chuồng lồng. Con chim trong chuồng lồng, cho dù người ta cho ăn cho uống đầy đủ sung túc, mà con chim đã chuồng chuồng lồng nó lại bị giam cầm mà chưa được tự do, nó cứ phải tìm cái mỏ, nó chọt cho cái chuồng lồng, nó phải tìm mà sao nó thoát ra thôi. Thì ngài cũng vậy, ngài gõ làm sao ngài ra khỏi cái già bệnh và chết, mà ngài đã thấy ba hiện tượng đó khi ngài dạo ba cứ thành. Thì hiện nay ta cũng vậy thôi, nhưng mà ta trở lại ta đây không có, ta không có phải như ngài. Khi ta tới cái nơi nào mà thuận á thì ta đi sâu vô nữa, Còn khi mà ta tới cái chỗ này là nghịch á, mà không thuận á, ta thu lui thẳng luôn, người ta xa lánh luôn, ta bắt luôn, ta trở về nhà luôn. Ngài đâu có trở về nhà, ngài đâu có trở về hoàng cung Ca Tỳ La Vệ của ngài đâu. Ngài đâu có bằng lòng với cái trạng thái mà ngài không có được gì tất cả đó. Khổ quá, cực quá, sợ quá, mệt quá, không được gì đó. Ngài trở về hoàng cung để được vua cha, gia đình ngài đón ngài lại đâu. Không có, đi tiếp. Đi tiếp, và đi tiếp nữa. Vậy giải quyết, và giải quyết nữa. Cái nghiệp báo của mình cho nó hết đi. Thì khi mà hết rồi, chúng ta thì có được thành tựu. Các quý tử nghe kịp à? Thì mình nghĩ như vậy đó, mình làm con của Phật á, mình có làm được đúng như vậy không? Thì chưa có làm đúng như vậy đó. Thì cái ngày lễ mà vía Phật đản, chúng ta ngồi ôn lại đây ấy, để chúng ta nhắc nhở rằng gì? Chúng ta còn phải tiếp tục làm lại nữa, chưa xong. Chứ chúng ta phải bỏ lui trở về nhà. Chứ chúng ta phải ta bỏ lui, ta bỏ cuộc trong tu tập nữa. Người ta sống nghiệp chìm trong cái nghiệp báo chúng ta. Ta đã kéo, ta chìm ta rồi, bây giờ ta lại buông thay theo nó đó để nó cho ta đi nữa. Thì không đâu phải. Các quý Phật tử nghe kịp à? Cũng như mấy sư, cũng như quý Thánh sư, các quý này, các quý tử tới với chùa, ủ quan hỷ để cùng nhau tu. Các quý tử mà không tới chùa, các quý sư ở trong chùa, thú chùa cũng bận quá, lo ngủ thôi, khỏe. Đó, cái đó nó không được, hạnh nguyện của người xuất gia vậy rồi. Phật tử không tới chùa ở nhà, đóng cửa ngủ thôi, cái đó là hạnh phúc à. Hạnh phúc thai ta được ngủ trọn vẹn cả đời. Đó, cái đó là hạnh phúc thứ năm này. Quý tử nghe kèm không? Đức Phật có bốn quá hạnh phúc. Cái mà hạnh phúc thứ năm á là hạnh phúc thai ta được ngủ trọn vẹn cả cuộc đời cho người tu khi Phật tử không tới chùa nữa. Quý tử nghe kịp không? Có không? Họ có không? Không, bên đạo tràng Úc gì à, đạo tràng Úc nha, đạo tràng Mỹ này. Quý tử nghe kịp không? Nhân đó đó, tới không tới vẫn phải là gì? Con chim ở trong chuồng lồng phải gõ, gõ cái chuồng lồng để mà thoát, thoát ra. Người xuất gia là như vậy, người tại gia cũng vậy. Không gặp vị minh sư, không gặp được vị thầy tốt hay người người bạn hiền nhắc nhở ta đâu, ta cũng phải gõ gõ gõ gì, tìm tìm nữa, tìm nữa, phải ra khỏi cái trạng thái gì gông cùng cột chói này. Ta phải thấy như vậy đó. Đến giờ đó đó thì sư muốn nói các Phật tử rằng nè, một ngồi ngẫm nghĩ lại đó, mình mắc nhiều quá Phật tử, ngẫm nghĩ lại đó, mình đã bỏ quá nhiều thời gian và cuộc đời của mình quá nhiều mà không bao giờ chúng ta góp lại được, không bao giờ ta lượm lại được, không bao giờ chúng ta có lại được đó. Khi nó đã đi qua rồi, nó không bao giờ trở lại ta được nữa. Hồi đó quý vị tự thấy này này, khi mà quý vị tự thấy đó, cái hãng mà nó sản xuất ra một cái sản phẩm nó ra khỏi mà cửa hàng của nó mà đưa ra cửa hàng bán rồi đó, thì cái hàng phẩm, cái sản phẩm đó gọi là cũ kỹ. Còn khi mà nó bán được cho người mua rồi đó, cái người mua cầm cái mặt hàng mà mới tinh khôi đó, là brand new đó, để mình xài đó, là cửa hàng đây nó nói là đó là cũ kỹ. Quý tôi trả lại đó là gọi là cái hàng là cũ kỹ. Nó tính ra từng giây phút như vậy đó. Vừa cầm cái này đi, vừa cầm cái này trong cửa hàng bước ra, mới tinh chưa ai dùng tới đó, nó nói là cũ kỹ, quý tôi đem trả lại cho nó đó. Nó là hàng này đã cũ, chứ không phải là hàng mới. Người bán hàng người ta tính như vậy. Nhưng mà trong khi cuộc đời của mình á, mà chúng ta qua một ngày á, chúng ta không tính rằng chúng ta đã cũ kỹ già nua rồi đó. Không có tính cái đó. Hả? Rồi quý tử đem trả, trả lại cho ai? Ai ai dám hốt cái này của Phật tử? Đó, nên người đàn ông ở đây thấy ông mày hốt, người ta về Việt Nam phải là vậy. Đó là nó ngán quá, thấy nó trả, nó già, nó cũ kỹ, nó không dùng nữa. Nó cho nó muốn đi đâu nó đi. Nó cũ kỹ rồi. Ngàm trước mà làm sao nó cũ. Quý tử nghe kịp không? Đó, quý tử thấy không nè, cái đồng hồ quý tử đem ra mua rồi, quý tử đem bán lại coi, nổ cũ, xe quý tử lăn bánh rồi đó, là qua một mileage rồi đó, đây nó cũ à, đem trả lại đây là used car chứ không phải là brand new, used car mà không dùng nữa đó, đi lên không nhận được đó, bán xuống đây là tỉnh lẻ ở thành phố ngoài mà không được đó, đem Việt Nam bán, Việt Nam xài. Mấy người nam đàn ông vậy đó. Người ta nghe kìa, ở đây ta không dùng đó, để đi về xài dưới. Ở dưới là gì? Còn nguyên, mới. Mới ngày hôm nay, ngày mới cũ lại. Rồi trở về đây lại, đi cũ nữa, đi qua chỗ khác. Cuối cùng đi qua tới Phi Châu. Thầy nói vậy thôi, người ta phải kêu. Vô đó đó quý tử thấy là cái sống người ta cứ cái trâu lăng như vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Mà chúng ta không có sợ. Quý tử không sợ. Nếu mà quý tử biết rằng là quý tử chọn lầm hay là quý tử tính sai mà quý tử mua cái này rồi đó, mà quý tử quay trở vô mà quý tử trả đó, quý tử trách người ta không nhận hay là quý tử trách mình là gì? Không trí. Vô trí. Thì thế tại sao mà quý tử thấy rằng là quý tử không có gặp một vị thầy hay, không có cái ngôi chùa tốt để mình ta tu, ta quay trở lại ta trách. Chết hai bây giờ. Phải tên nghe kìa hả? Hết đó. Đó. Cái món hàng này đó mà quý tử sai lầm trong cái quyết định, tính nghĩ không sai, không chính xác, mua rồi lầm nên trả lại người đó là người người nhận là khó, hay là mình sai không cái trí mình mua cái trạng thái đó là khó người khác nên ta phải chịu đựng cái không ưa không chịu của mình, thì cũng vậy thôi, cuộc đời của ta cũng vậy thôi. Các quý tử nghe kẹo hả? Ta tính sai rồi, ta tính sai rồi. Quý tử chưa có thấy cái cảnh khổ của một bà người Mỹ đấy, mà bà làm flight attendant, là tiếp viên hàng không. Quý tử biết không, trên chiếc máy bay hả, ông pilot 36 tuổi cầm quyết định một vận mệnh một chiếc tàu máy bay, quyết định cất cánh hạ cánh, ông cơ trưởng đó, ông pilot tới 36 tuổi thôi. Nhưng mà cái bà flight attendant 57 tuổi hả, cũng là người Mỹ, ông này cũng là người Mỹ mà phải đi phục vụ từng cái bàn cái ghế, từng cái ly nước cho người khách hàng trên máy bay, hành khách trên máy bay. Thì khi mà tới về chiều, chiếc tàu máy bay nó đậu xuống rồi đó, bà ta xách một cái bịch vali nó đi lên chiếc xe lửa chạy về nhà đó, bật cũng đôi mặt bà nặng chịu. Nhiều tối hôm qua sư thành thấy cứ mặt bà nặng chịu. Tại sao? Hồi nhỏ mình không quyết định mau lẹ để mình làm cơ trưởng, làm pilot, bây giờ mình phải làm flight attendant đi hầu ly nước cho người khách hàng. Chứ hồi nhỏ mình tính khôn đó, mình đi học đi, không chịu học, ra đi chơi, làm vui, phóng dật, ý lại, cha mẹ nuôi, không sợ. Giờ cha mẹ mắc, nghèo, giờ phải đi làm flyer tính đánh, cực khổ nè, cũng có tiếng nói đó, nhưng mà đi bưng nước này nè, còn cơ trưởng lên ngồi, đi, đậu, bắt đầu đậu, phải nghe, làm theo. Mình thấy cái đó là cái sự đau khổ cho cái quyết định sai, sai lầm của mình. Cũng như vậy, khi quý tử là người mẹ, người cha, quý tử dạy con, nhỏ mà không học lớn lên đó là làm khuôn giác đó, thì đứa nhỏ nó mới nghe, thì nó lên làm bác sĩ kỹ sư. Nhưng mà nó nghe mình nói đó thì nó là gì? Là khuôn giác thiệt á, mà đời sống nó chưa chắc là được ăn vui nó. Thì cái đó mình nói con mình được. Vậy thì khi Phật nói đời sống chớ cái khinh suất dễ vui, mà mình là Phật tử mình có làm đúng theo Phật không? Rồi chiều tối quý tử mình thấy đôi mặt của bạn mình nó ẩm, nó ảm đạm, nó nặng chịu không? Mình trở thành một fly tinh đanh trước cái vị cơ trưởng hay một pilot không? Mình sẽ thành là một đứa con mà bị người mẹ người cha nói là ngõ mà không học lớn là khuôn giác không? Đó với Đức Phật của chúng ta, ta phải suy nghĩ như vậy. Chúng ta phải động tâm chứ, chúng ta phải động não chứ. Hey, thế là chúng ta cứ cho trăng lên đi, chúng ta cứ cho nó cho đi, rồi đem năm nào chúng ta cũng ngồi lại nhau ta làm lễ tưởng nhớ Đức Phật, đặt ngài lên bệ cao bậc lần bậc trí tuệ, để chúng ta chẳng có một cái trí tuệ nào lãnh hội của nơi ngài đã có cho mình. Ta nói cha mẹ ta là bậc trí tuệ đã khuyến khích ta phải học để không lớn làm khuôn giác đó, thì cha mẹ ta là bậc trí tuệ mà ta áp dụng cái lời dạy của cha mẹ ta để chúng ta trở thành người trí tuệ như cha mẹ ta dạy ta không? Hay ta lớn lên ta là khuôn giác thiệt? Thì Đức Phật ngài đâu có muốn con của ngài là khuôn giác đó. Đức Phật muốn con của ngài phải gì? Trí tuệ, như ngài phải giải thoát nhé. Nhưng ta dễ vui, ta ý lại, ta chủ quan, ta biết rầy con cái ta được, nhưng mà ta không dám rầy con, rầy chính mình, đấng chính Đức Phật, mình là con, đúng là Phật tử của Đức Ngài. Ta không dám làm điều đó. Cái đó, quý vị ta phải suy nghĩ lại. Chúng ta không có khen, chúng ta tới đây ta không có khen, mà chúng ta ngồi mà nhắc với nhau, các quý tử còn, quý sư cũng còn, cùng nhau làm nữa, chưa xong. để rồi trình lên Đức Phật là gì. Ở nơi đạo tràng Quảng Minh chúng con là đã làm xong những cái gì mà Đức Phật đã dạy. Này ngài yên tâm, ngài ra đi, cái lễ dỗ này chúng con đã làm để mà trình báo lên ngài một cái sự hạnh phúc chúng con đã có áp dụng qua lời dạy không? Hay chúng ta làm lễ dỗ với ngài, làm lễ Phật đản với ngài, nhưng mà ta tự hổ thẹn là ta chưa làm được cái gì của Đức Phật ngài đã dạy cho mình, chứ ta chỉ làm lễ cho to lớn vậy thôi. Đối với cha mẹ ta cũng vậy, thưa quý Phật tử. Đối với cha mẹ ta cũng vậy, tại vì dỗ ông bà cha mẹ ta cũng vậy thôi. Đó là cái đó là có ý nghĩa, cái đó là vượt ngoài cái kiến thức, cái đó là cái gì, là có trí tuệ đó, thưa Phật tử. Quý tử sẽ thấy là người học sinh nào, đứa bé nào cũng vậy, khi sinh con ra đó, quý tử phải đi tìm trường mà bỏ nhà này, nếu mà trường kia tốt phải bán cái nhà này đi tới cái trường đó gần đó để cho con mình ở gần đó nó học. Cái trường bú đờ đó nguy hiểm lắm, bây giờ nguy hiểm cao đi, nó quá nhiều lắm, xấu thì phải dọn đi nè. Họ tối sẽ nghe Phật tử kể cái trường bú đờ nó ghê lắm, mà trường bú đờ là trường bú đờ chứ gì nữa. Quý tử nghe kia không, bú đờ nó gắn liền chứ bú đời mà đó. Mãi không nè, còn bây giờ người làm cha làm mẹ mình lo không? Lo, mà mình nếu mình có con mình ở trong đó đó sợ không biết nó xảy ra chuyện gì nữa đây, băng băng dần dần dần. Vâng, nhưng mà quý tử không bao giờ được cho phép mình cho nó ở nhà không được đi học. Ta vẫn phải bắt buộc nó phải đi học. Nếu con học không được trường này, ở nơi đây không được, ta đi tìm trường khác, ở nơi khác thích hợp mà tốt là cha mẹ phải làm cho con bằng được. Quý tử đồng ý cái đó không nè? Đồng ý. Như vậy thì khi quý tử là quy y Phật pháp và tăng là quý tử là mới được sinh ra ở trong căn nhà tam bảo, đứa con mới vừa sinh đỏ hỏn à, thì phải đi học. Hay là quý tử chỉ quy y xong Phật pháp tăng tam bảo xong rồi là quý tử có một danh hiệu là một Phật tử rồi đó, không cần học lớp gì cả để rồi lớn lên như quý tử là một người Phật tử thấm nhuần giáo lý cho Phật sao? Không có. Ngẫm nghĩ lại buồn lắm quý Phật tử. Không có. Còn ngày tháng trôi qua rồi chúng ta sẽ trở thành là gì? Fly attendant, là đem đi phục vụ các ly nước cho các Phật tử. Quý Phật tử nghe kiểu cái đó sẽ muốn chia sẻ quý Phật tử. Ở trên đạo tràng ở chú xứ đó và chị nhà Maryland đó là học, phải học, phải học à, hết lớp này tới lớp kia, học không hiểu nhắc lại, học không hiểu giảng lại, học không hiểu chỉ lại, không kiểu nhờ bạn bè chỉ qua chỉ lại cũng phải học mà. Đó chúng ta phải thấy rõ nè. Ở đây sư cũng muốn là các quý tử cũng phải vậy đó, để rồi ngày mới mà chúng ta tiến hành là lễ trọng lễ chính lễ đó, quý tử sẽ thấy cái tiến hành lễ đó mà đúng Phật đó, đúng theo cái lời dạy của Phật hay trong kinh điển đó thì chúng ta đã học xong. Còn không á thì chưa. Mà không phải ta làm lễ với cái lễ nó có hình thức là đẹp như vậy, mà chính người Phật tử đến trong ngày chính lễ đó, ở trong cái ngày lễ chính đó, với cái tâm thanh tịnh, thanh lọc, tham sân si, cái đó là chúng ta đã học xong. Cái đó là cái nghĩa à, cái đó mới quý, quý trong đời. Nên có nhiều vị có nói sư nghe thế này, vì còn tham sân si do đó Phật còn phải ra đời, vậy đấy thì Phật ra đời để độ cho chúng sanh để khỏi tham sân si, do đó sư đừng trách chúng con còn tham sân si. Ta nghĩ tại đây do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, chư thiên tại nơi chùa Quang Minh này, chư thiên tại nơi tứ phương tăng tự, chư thiên ở trong nhà của chúng con, xin chư thiên hoan hỷ, hoan hỷ với quả phước báo này,